dùng tốc độ không hề kém hơn thoát ra khỏi kẽ tay của hắn. Trong vĩ độ thời gian, chủ thần thứ 14 bỗng dừng bước. Hắn biết có tiếp tục đuổi theo cũng không còn ý nghĩa, không thể nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ biến mất ở đầu cuối thời gian. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 77, trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn, phần 10 đóng ngoặc tròn. Trong vĩ độ quá khứ, Phong Vân Vô Kỵ giống như một con cá lội không ngừng tăng tốc. Những cảnh tượng quen thuộc lại hóa thành ánh sáng trắng nhanh chóng lướt qua hai bên, trong nháy mắt đã bỏ lại chủ thần thứ 14 phía sau. Vèo! Khi một tia thần lực đánh mất trong vĩ độ thời gian chui vào trong người Phong Vân Vô Kỵ đang bay nhanh, thân hình hắn bỗng run lên từ cực động hóa thành cực tính, dừng lại trong vĩ độ thời gian. Sau kia tia thần lực kia tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát ra những dao động thời gian từ yếu đến mạnh. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, thần lực hùng hậu thất lạc trong vĩ độ thời gian đột nhiên tràn vào cơ thể hắn với tốc độ nhanh hơn. Thần lực tràn vào càng nhiều, dao động thời gian trên người hắn lại càng mạnh hơn. Chỉ trong phút chốc, Phong Vân Vô Kỵ lại mở mắt ra, đồng thời chậm rãi giơ một tay qua đỉnh đầu. Sau một tiếng vang lớn, trong vĩ độ thời gian thân thể hắn đột nhiên hóa thành một tia chớp sáng chói biến mất. Ánh sáng chợt lóe lên, thân hình hắn lại đột nhiên hiện ra tại vị trí ban đầu, trong cặp mắt không hề có dao động tâm tình và linh hồn bỗng bắn ra ánh sáng chói mắt. Sau đó lại nghe được một tiếng vang lớn, Phong Vân Vô Kỵ lại hóa thành một tia chớp sáng chói biến mất trong vĩ độ thời gian mênh mông. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, thần lực trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, khí tức cũng càng lúc càng mạnh. Cảnh tượng này giống hệt như lúc trước chủ thần thứ 14 ở trên cửu u tế đàn phát động lực lượng thời gian, trong dòng sông thời gian mênh mông tìm kiếm thần lực giết chóc của mình thất lạc ở các nơi trong vũ trụ. Trên thực tế, ba phân thần hợp nhất cũng đang làm chuyện mà chủ thần thứ 14 đã làm lúc trước. Phong Vân Vô Kỵ phát động lực lượng thời gian, hóa thành những tia chớp đi vào các vĩ độ thời gian, không ngừng tìm kiếm thần lực hùng hậu và thần cách của mình thất lạc trong đó. Ầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau một tiếng vang lớn rung trời, tất cả dao động trong vĩ độ thời gian đều lắng lại, thân hình Phong Vân Vô Kỵ lại hiện ra. Dưới ánh chớp làm nổi bật, ba viên thần cách trên trán hắn hiện lên rất rõ ràng. Lúc này công việc tìm kiếm đã hoàn thành, khí tức của hắn đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Ngay cả dòng thời gian trôi qua bên cạnh hắn cũng trở nên gấp khúc. Ánh mắt ngưng tụ lại, cặp mắt không có dao động tâm tình nào xuyên qua tầng tầng cách trở, nhìn vào sâu trong vĩ độ thời gian. Sau một tiếng sấm, Phong Vân Vô Kỵ trong vĩ độ thời gian lại biến mất một lần nữa. Trong vĩ độ thời gian, chủ thần thứ 14 nhìn Phong Vân Vô Kỵ biến mất ở cuối tầm mắt, bước chân dừng lại. Lúc này tiếp tục đuổi theo cũng không còn ý nghĩa, bởi vì khoảng cách này không phải thuộc về không gian mà là thời gian. Một cảm giác suy yếu dâng lên trong lòng, di chứng do thi triển thời gian ngược dòng tiêu hao rất nhiều thần lực đã hiện ra. Chủ thần thứ 14 cũng không do dự, gần như ngay khi bước chân dừng lại, lý trí của hắn đã nghĩ ra chuyện cần phải làm. Phương án tốt nhất là trở về vĩ độ thời gian bình thường, nhanh chóng hấp thu thần lực bóng tối để bù đắp thần lực tiêu hao do thi triển thời gian ngược dòng. Chuẩn bị nghênh đón một trận chiến mới. Một vệt sáng lướt qua cặp mắt màu vàng ấm, thân thể chủ thần thứ 14 chuyển động bước ra một bước, như cơn gió biến mất trong vĩ độ thời gian. Ở chung quanh, bánh xe thời gian lại chuyển động, vô số cảnh tượng đã xảy ra lại như ánh sáng nhanh chóng lướt qua hai bên. Thân thể to lớn của hắn như tia chớp bay về một đầu khác của vĩ độ thời gian. Gần như cùng lúc, một cái bóng trắng khác cũng lập tức bay về phía đầu cuối của thời gian. Ong! Sâu trong bầu trời cửu tinh rung chuyển. Dưới sự dẫn dắt của một lực lượng không thể miêu tả, chín chùm ánh sáng lớn xuyên qua bóng tối vô tận, chiếu vào một điểm trong hư không. Trong hư không tối đen, một khoảng không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Khi không gian khôi phục lại, thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 đột nhiên hiện ra trong bóng tối, đứng sừng sững trong khoảng hư không đen kịt trống rỗng này. Gào! Chủ thần thứ 14 đang suy yếu rít lên một tiếng, há miệng ra, lực lượng cẩu tinh mang theo năng lượng đen tối liền tràn về phía hắn. Tại trung tâm vũ trụ, Sivu thông qua cẩu tinh nhìn thấy được cảnh này trong lòng liền chấn động. Chủ thần thứ 14. Trong lòng Sivu trầm xuống. Một sao đồng ý thức nóng này lướt qua trong hư không, trong nháy mắt dường như y đã có một quyết định quan trọng. Áo bào xám trên người tung bay, sau đó nứt ra từng tấc trôi dạt trong hư không. Dưới áo bào vỡ tan có một bóng đen mờ ảo bắn ra, biến mất vào trong bóng tối. Biến hóa chợt xảy ra, ầm. Sau một tiếng vang lớn rung trời, cách thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 không xa, một khoảng hư không đen kịt đột nhiên vặn vẹo, chính giữa khoảng không xuất hiện một vết nứt hẹp dài. Trong hư không, chủ thần thứ 14 đang hấp thu lực lượng cửu tinh để bổ sung tiêu hao chợt quay đầu lại, cặp mắt hoàng kim như đèn lồng nhìn chằm chằm vào vết nứt hẹp dài kia. Ầm ầm. Trong vết nứt hẹp dài đen kịt kia vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, dường như có thứ gì đang bay về phía chủ thần thứ 14 với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong tiếng sấm ầm ầm, lực lượng thời gian chung quanh vết nứt trăm trượng cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ầm. Sau một tiếng vang nhỏ, phía trước chủ thần thứ 14 trăm trượng, một bóng trắng nhỏ bé đột nhiên từ trong vết nứt màu đen bay ra với tốc độ kinh người. Ngay khi bóng người màu trắng kia xuất hiện, một luồng tinh thần lực khiến người ta sợ hãi cũng đồng thời lan về bốn phía. Hư không vô tận cũng xung chuyển dưới áp lực vô hình này. Ầm. Con ngươi của chủ thần thứ 14 chợt co lại. Ngay khi nhìn rõ bóng người kia, hắn không hề do dự, bàn tay sắt to lớn lập tức vươn ra. Thời gian bất động thi triển. Bàn tay sắt to lớn kia vắt ngang trong hư không. Thần cách thời gian to lớn trên trán chủ thần thứ 14 bắn ra ánh sáng chói mắt. Dưới thần cách điều khiển, pháp tắc thời gian trong hư không lại dao động kịch liệt. Khi chủ thần thứ 14 giơ tay lên, thời gian chợt dừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng yên. Giống như một đoạn phim quay chậm, một tàn ảnh màu trắng nhàn nhạt đột nhiên hiện ra trước bàn tay sắt to lớn của chủ thần thứ 14, đầu khoảng chừng 2 trượng, mà bóng trắng ngưng tụ phía sau lại từ từ biến mất. Dưới tác dụng của thời gian bất động, phong vân vô kỵ vẫn có thể di chuyển một cách chậm chạp, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Trong mắt chủ thần thứ 14 hiện lên vẻ nóng nảy, đột nhiên ngẩng đầu rít lên một tiếng. Ánh sáng do thần cách thời gian trên trán phát ra càng mạnh hơn, một chút thần lực cuối cùng trong cơ thể hắn cũng dồn vào thời gian bất động. Muốn dừng lại phong vân vô kỵ nhờ vào tốc độ tuyệt đối đang từng bước tiến tới gần. Một lực lượng vô hình từ trong thần cách thời gian to lớn bắn ra, bao trùm bốn phương. Ong! Khi lực lượng thời gian của chủ thần thứ 14 tăng mạnh, trên trán phong vân vô kỵ tỏa ra một vòng ánh sáng mờ mịt, hai đoàn ánh sáng hóa vào nhau trong hư không tối đen. Dưới bóng tối làm nổi bật, hai viên thần cách thời gian một lớn một nhỏ từ xa đối diện với nhau cùng phát sáng, dường như đang lâm vào một trận chiến cấp bậc khác. Hai đoàn lực lượng thời gian hoàn toàn khác biệt va chạm trong hư không, sau đó đột ngột nổ tung. Ầm. Vụ nổ mạnh hoàn toàn xé sách lực lượng thời gian do chủ thần thứ 14 thi triển. Ở phía trước, vệt tàn ảnh màu trắng mờ ảo kia nhoáng lên, lướt qua bàn tay to lớn của chủ thần thứ 14, trong nháy mắt vượt qua tầng tầng không gian xuất hiện trước người hắn. Một bàn tay hoàn toàn không tương xứng với thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 lạnh lùng đánh vào ngực hắn. Ầm. Một quyền này giống như mang theo uy thế của trời đất, đánh mạnh vào ngực chủ thần thứ 14. Thần lực cứu rỗi hùng hậu cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể chủ thần thứ 14, như bẻ gãy cành khô, hoàn toàn hủy diệt thần thể hoàng kim của hắn. Nơi thần lực quang minh đi qua, thần thể đen kịt cứng rắn giống như mặt đất khô cằm nứt ra từng tấc, máu vàng rải khắp trời cao. Không! Tiếng hét tuyệt vọng của chủ thần thứ 14 như một mũi tên nhọn xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Thân thể to lớn của hắn như sao băng từ trung ương vũ trụ rơi xuống phía dưới, vượt qua tầng tầng hư không chìm vào sâu trong bóng tối. Từng chùm máu hoàng kim vẩy ra trong trời đất. Miệng của hắn mở lớn, trên con ngươi vẫn phản chiếu rõ ràng bóng sáng đứng ở trung tâm vũ trụ, tay áo tung bay, lãnh khốc và mạnh mẽ. Ầm! Một bàn chân đạp mạnh xuống hư không, khiến cho trời đất biến sắc. Phong Vân Vô Kỵ bước ra một bước, muốn cho chủ thần thứ 14 một đòn cuối cùng, hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của hắn. Khi Phong Vân Vô Kỵ bước ra một bước này, phía trên hàng tỷ không gian, chiến trường của chư thần bỗng trở nên yên tĩnh như chết chóc, tất cả công kích đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Sự yên lặng khiến người ta nghẹt thở này chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó toàn bộ chiến trường của chư thần đều sôi trào. Hai bên chiến trường, mấy bóng đen to lớn đang chiến đấu đột nhiên dừng lại, từng cặp mắt hoàng kim quay về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Thật mạnh, độc thần giả. Hắn đã chạm đến ranh giới rồi. Vài luồng sóng ý thức vượt trên chúng sinh lướt qua hư không, sau đó hai bóng đen to lớn ở hai đầu chiến trường lặng lẽ biến mất. Tại trung tâm vũ trụ, khi Phong Vân Vô Kỵ bước ra một bước, thân thể hơi nghiêng tới, chuẩn bị ra tay cho chủ thần thứ 14 một đòn hủy diệt, một giọng nói chất phác và yếu ớt đột nhiên xuyên qua tầng tầng hư không chui vào trong đầu hắn. Vô Kỵ, mau trở về. Thái cổ. Giọng nói suy yếu kia giống như một hòn đá ném vào trong linh hồn Phong Vân Vô Kỵ, gây nên sóng gợn đầy trời. Thân thể đang nghiêng tới bỗng nhiên khựng lại, bất động trong hư không. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong linh hồn mới sinh ra. Sau khi ba phân thần dung hợp, ba luồng dao động ý thức vẫn luôn bị áp chế, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này cuối cùng đã tỉnh lại. Bạch Hổ Chí Tôn, là Bạch Hổ Chí Tôn. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ chấn động, ý thức bị kiềm chế sau khi hợp thể trong nháy mắt thức tỉnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Đệ Tam, lúc trước không phải ngươi đã nói tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra sao? Khi ý thức của Phong Vân Vô Kỵ tỉnh lại, ý thức của Đệ Nhất Phân Thần cũng đồng thời thức tỉnh. Hắn vừa giận dữ gào thét, vừa giãy giụa kịch liệt trong đầu. Vì ứng phó với uy hiếp của chủ thần thứ 14, tâm tư ba người trở nên nhất trí hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mới khiến cho ba phân thần hợp thể thành công. Nhưng hiện giờ chủ thần thứ 14 đã không còn uy hiếp, ba phân thần đã không còn lý do phải hợp thể nữa. Để nhất phân thần làm sao cam tâm trở lại như trước kia? Bổn tôn, để ta đi. Trong ba phân thần ngươi là mạnh nhất, bây giờ ngươi đã có tư cách ngồi lên ngôi vị của thần, chẳng lẽ ngươi cũng cam tâm trở lại trước khi phân thần sao? Lúc này tâm thần của Đệ Tam đang hốt hoảng, người duy nhất duy trì sự liên hệ giữa ba phân thần chính là Bổn Tôn, vì vậy Đệ Nhất Phân Thần lập tức kêu lên với Bổn Tôn. Nghe được câu hỏi của Đệ Nhất Phân Thần, Bổn Tôn trả lời bằng cách yên lặng, trong linh hồn không hề có chút dao động tâm tình nào. Chỉ khi ba phân thần tâm tư đồng lòng mới có thể hợp nhất, tương tự nếu như muốn tách ra cũng cần phải được hai phân thần khác đồng ý. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ căn bản không để ý đến Đệ Nhất và Bổn Tôn, tâm thần của hắn hoàn toàn bị giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn chiếm cứ. Giọng nói Bạch Hổ Chí Tôn suy yếu cực độ, tin tức ẩn giấu trong đó như sấm sét nổ vang, khiến cho tâm thần hắn trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ cần vươn tay là có thể giết chết chủ thần thứ 14, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến một kẻ đã không còn uy hiếp. Chủ thần thứ 14 đã bị ta đánh bại, tại sao mấy vị chí tôn lại bị thương? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tràn đầy kinh hãi. Mấy vị chí tôn không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Trong cảm giác của hắn, Bạch Hổ Chí Tôn dường như đã đến lúc hấp hối. Chí tôn của Thái Cổ rất mạnh, ngay cả chủ thần thứ 14 nhiều lần giao thủ cũng không thể giết chết bất kỳ một vị chí tôn nào. Trong vũ trụ rốt cuộc còn ai có thể uy hiếp được chí tôn của Thái Cổ? Đáp án đã ở trong lòng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không dám nghĩ tới. Trong thân thể, mầm mống thánh thú Thanh Long để lại trước khi chết đang lay động kịch liệt. Khi thánh thú hấp hối sẽ có cảm ứng với nhau, dù là thời không cũng không thể nào ngăn cách được sự cảm ứng này. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được, khí tức của Bạch Hổ Chí Tôn vô cùng yếu ớt giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể vụt tắt. Khí tức sinh mệnh của Chu Tước Chí Tôn cũng khi liền khi đứt, không ai biết lúc nào sẽ tắt. Còn về Huyền Vũ Chí Tôn, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không cảm ứng được khí tức của y. Ầm. Trong biển linh hồn nổ vang một tiếng, hai luồng dao động tinh thần mạnh mẽ bay ra từ trong bản thể đang đứng yên. Không gian tối đen phía sau bản thể xoay chuyển, đột nhiên sinh ra một lực hút cực lớn, hút lấy linh hồn hai phân thần vừa tách ra vào trong vĩ độ thời gian mênh mông. Trong vĩ độ thời gian mênh mông, tại nơi ba phân thần hợp nhất, những điểm sáng lấp lánh một lần nữa hội tụ trong quá khứ. Trong nháy mắt, thân thể Phong Vân Vô Kỵ và đệ nhất phân thần đã biến mất lại hiện ra. Ầm. Tại trung tâm vũ trụ, tư không cách bổn tôn khoảng ngàn trượng đột nhiên rung động kịch liệt, từng làn sóng gợn vô hình từ trong tư không lan về bốn phía. Tại trung tâm sóng gợn, một bóng đen giang đôi cánh rơi to lớn, dùng sức rung lên, vẽ nên một vệt đen lưu loát trong tư không bay về phương xa. Đệ tam ba phân thần hợp nhất đối phó với chủ thần thứ 14, bản tỏa đã tận tình tận nghĩa rồi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng dung hợp, vĩnh viễn đừng hy vọng ba phân thần hợp nhất lần nữa, bản tỏa tuyệt đối sẽ không đồng ý. Giọng nói vang vọng trong hư không trống trải, bóng dáng của đệ nhất phân thần đã sớm biến mất trong màn đêm vô tận. Ầm. Phía trên bổn tôn mấy ngàn trượng, bóng tối sập sờn như nước. Một bóng người màu trắng đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, dừng lại trong hư không, sau đó tốc độ tăng vọt, vẽ ra một tàn ảnh dài hơn 10 trượng, lập tức biến mất về hướng thái cổ. Trong vũ trụ này, người có thể uy hiếp được chí tôn của thái cổ đã mất đi tứ tượng đại trận che chở, ngoại trừ chư thần phía trên hàng tỷ không gian thì còn có ai? Tâm tình của Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn rối loạn. Nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Ta đã đến rồi, hãy chờ ta. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng tăng tốc bay về hướng thái cổ. Tốc độ của hắn vốn có 102 trong thiên hạ, nhìn khắp vũ trụ cũng không ai có thể so sánh được. Khoảng cách chục triệu cây số trong nháy mắt đã qua, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy mình quá chậm. Phong Vân Vô Kỵ từ xa xa thấy được bóng dáng của Hắc Ám Viễn Chinh Quân. Vô số Hắc Ám Viễn Chinh Quân tạo thành một bức tường người dài mấy ngàn cây số, vây quanh thái cổ tầng tầng lớp lớp, khí tức chiến tranh dày đặc tỏa ra từ trong khe hở của bức tường người. Bên ngoài bức tường là vô số thi thể yêu ma chồng chất như biển, trôi dạt trong hư không tối tăm. Ở hướng tây bắc thái cổ có một bánh xe lớn màu xanh vắt ngang giữa trời đất. Từ trong bánh xe lớn kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một khí tức tử vong. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ run lên, kết cục của Quân Thiên Thương đã không cần nói cũng biết, nhưng hắn cũng không có thời gian để bi thương. Ý thức của hắn quét qua, phát hiện khí tức của Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương và Cổ Vu đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh đất thái cổ, giống như đột ngột bị xóa đi. Một sự bi thương và đau đớn mãnh liệt bao trùm thể xác và tinh thần Phong Vân Vô Kỵ. Bằng hữu và thân nhân thường ngày bên cạnh, giờ phút này đều đã ra đi. Thánh giả, Cổ Vu, Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, Huyền Hoạt, tất cả đều chết trận. Trong trời đất trống sống này dường như chỉ còn lại một mình hắn. A, Phong Vân Vô Kỵ từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám Viễn Chinh Quân như thủy triều phía dưới, đột nhiên hét lên một tiếng bi thương. Thân hình hắn như một mũi tên nhọn xuyên qua tầng tầng không gian, từ trong trời cao lao thẳng xuống Hắc Ám Viễn Chinh Quân phía dưới. Ong. Tiếng hét kia đã kinh động đến Hắc Ám Viễn Chinh Quân ở ngoài cùng, bức tường người yên tĩnh bắt đầu sôi sục. Tất cả yêu ma đều bị khí tức mạnh mẽ ẩn chứa trong tiếng hét kia làm chấn động, lập tức xoay người lại.

viên Tề Thiên nhờ được ba con thái cổ ma viên cấp hồng hoang bảo vệ cuối cùng giữ được một mạng, nhưng linh hồn cũng bị thương, ngủ say không tỉnh lại. Thái cổ gần như không còn một cao thủ đỉnh cấp nào. Tề Thiên, cố gắng một chút, chỉ cần ngươi sư tôn trở lại nhất định có thể cứu chữa cho ngươi. Ứng Đông Lai liếc nhìn về viên Tề Thiên phía sau đang được một tên tộc nhân có tên lưng, đã khôi phục hình thái loài người, yên lặng nói. Y cũng không có cách nào với vết thương trong linh hồn này. Đầu tóc Ứng Đông Lai rối bù, áo quần rách nát, trên người loang lổ vết máu, thậm chí nhiều vết thương sâu đến tận xương. Y tỏ ra rất mệt mỏi trong trận chiến kịch liệt này. Là cao thủ thần cấp hậu kỳ, vốn sẽ không có cảm giác chân khí suy kiệt, nhưng lúc này lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay huyết hải ma quân cảm thấy không thể duy trì chân khí. Cửu tinh không ngừng đẩy vũ trụ vào tăm tối, hơn nữa còn khiến cho nguyên khí trời đất của thái cổ bị hao hụt, rất khó từ trong trời đất khôi phục năng lượng bị tổn thất. Huyết hải ma quân tuy mạnh, nhưng hắc ám viễn chinh quân cũng không kém. Hơn nữa còn liên miên không dứt, sống như vô cùng vô tận. Ứng Đông Lai không biết chiến đấu kịch liệt và dồn dập như vậy sẽ kéo dài đến lúc nào, y chỉ biết là phía sau đã không có đường lui nữa. Trong mấy ngọn núi phía sau chính là nơi ba vị chí tôn rơi xuống. Thân thể to lớn của ba thánh thú lộ ra một đoạn giữa thân núi, nhưng trong dãy núi lại yên lặng không có âm thanh nào. Bởi vì nguyên nhân này, sau khi Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương chết trận, Ứng Đông Lai mới chỉ huy nhân tộc thái cổ còn lại lui đến nơi này bảo vệ ba vị chí tôn và thánh thú. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 78, trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn, phần 11 đóng ngoặc tròn. Thái cổ đã bị hắc án viễn chinh quân bao vây, mọi người đều đã sẵn sàng hy sinh. Lúc này biến hóa chợt xảy ra, phía sau hắc án viễn chinh quân dày đặc bỗng trở nên hỗn loạn, những luồng kiếm khí chọc trời bắn ra. Từ trong kiếm khí kia, Ứng Đông Lai cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Chí Tôn. Khi nhận ra khí tức của Phong Vân Vô Kỵ, tinh thần lực của Ứng Đông Lai chợt sung lên, lập tức kêu lớn. Vô Kỵ, Chí Tôn, đệ ngũ Chí Tôn đến rồi. Phía sau Ứng Đông Lai, ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Trong lúc còn chưa rõ tình hình của ba vị Chí Tôn, sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ đối với mọi người là một tin tức rất phấn khởi. Giết! Sĩ khí của đại quân nhân tộc thái cổ tăng lên, gào thét lao về phía hắc án viễn chinh quân. Phía bên kia, nghe được tiếng kêu của Ứng Đông Lai, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu hét lên một tiếng rung trời, thân hình của hắn lại biến mất. Thực lực của huyết hải ma quân Ứng Đông Lai rất mạnh, nhưng trong giọng nói của người đứng đầu Bắc Hải tù đồ này, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm nhận được một sự suy yếu. Hiển nhiên tình hình vô cùng nguy hiểm. Bóng trắng chợt lói lên bên cạnh Ứng Đông Lai, một bóng người cao lớn giống như từ trong âm phủ bước ra, lặng lẽ xuất hiện phía trước đại quân nhân tộc. Nhìn thấy bóng người này, tâm thần mọi người đều giật mình. Tại Tháo Cổ, Chí Tôn chính là đại biểu cho tinh thần của cả nhân tộc, là thần thoại vô địch của loài người đối kháng với chư thần. Chỉ cần một vị Chí Tôn còn tồn tại thì Thái Cổ vẫn còn hy vọng. Phong Vân Vô Kỵ không nói chuyện với Ứng Đông Lai, cũng không có thời gian để hàn huyên, ngay khi vừa xuất hiện liền ra tay. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc trắng như sương tung bay, hai mắt nhắm lại, một bàn tay trắng nõn vươn ra giống như chậm nhưng thực sự lại nhanh, năm ngón tay mở rộng. Quy tắc của kiếm trong nháy mắt phát ra, ầm. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả hắc ám viễn chinh quân đang lao tới, kể cả đám yêu ma đang loạn chiến với nhân tộc thái cổ giữa không trung, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên đất không nhúc nhích. Chiến trường rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vô số thi thể. Sư Tôn. Trên lưng một tên nhân tộc thái cổ, viên Tề Thiên dường như cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ đã đến, đột nhiên tỉnh lại. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn, trong lòng cảm thấy đau xót. Linh hồn của Viên Tề Thiên đã bị thương rất nặng, thậm chí. Phong Vân Vô Kỵ đi đến nhìn Viên Tề Thiên, ôn nhu nói. Tề Thiên, ngươi có tin tưởng sư tôn không? Tin tưởng. Viên Tề Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu vì sao Phong Vân Vô Kỵ lại hỏi như vậy. Sư tôn, Tề Thiên cảm thấy đầu rất đau, con muốn ngủ. Cặp mắt của nó từ từ khép lại. Tâm thầm Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, xoa đầu Viên Tề Thiên, trong lòng đau đớn nói. Tề Thiên, đây không phải là trận chiến của ngươi. Sư tôn đã định để ngươi ở lại thành Hoàng Kim, nhưng ngươi vẫn đến. Phong Vân Vô Kỵ đón lấy thân thể Viên Tề Thiên, năm ngón tay đặt lên lưng nó. Quy tắc chung quanh dao động. Dưới sự quan sát của Huyết Hải Ma Quân, thân thể Viên Tề Thiên bỗng từ từ hóa thành một tảng đá đen kịt, chung quanh lại có nhiều lớp đất đá bao bọc lại. Tề Thiên, đi đi. Mấy chục ngàn năm sau, ngươi sẽ khôi phục lại như ban đầu. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nói, bàn tay vươn ra, đẩy Viên Tề Thiên hóa thành một khối vẫn thạch lớn vào trong hư không. Sau mấy chục trượng, vẫn thạch do Viên Tề Thiên biến thành lại phá vỡ một thông đạo không gian, biến mất không còn thấy. Bên ngoài thái cổ, phong tỏa không gian do Hắc Vu Sư thi triển khẽ rung động, trên phong ấm đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vẫn thạch do Viên Tề Thiên biến thành liền chui vào trong đó, biến mất vào hư không. Trong hư không minh mông cách thái cổ mấy chục triệu năm ánh sáng, không có một bóng người nào, một khoảng không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, sau đó một khối vẫn thạch to lớn xuất hiện, bay vào trong một vành đai vẫn thạch, không còn thấy bóng dáng. Cho đến sau này rất lâu, vẫn thạch do Viên Tề Thiên biến thành rơi vào một không gian, cuối cùng lại phá đá chui ra, có điều khi đó nó đã mất đi tất cả ký ức. Sau khi dùng năng lực đưa Viên Tề Thiên đi, Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại. Ứng Đông Lai, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta đi xem thử thương thế của mấy vị chí tôn một chút. Không đợi Ứng Đông Lai trả lời, Phong Vân Vô Kỵ liền xoay người lại, lời nói vừa dứt thì bóng dáng đã biến mất như cơn gió. Khi lướt qua bên cạnh Ứng Đông Lai, Phong Vân Vô Kỵ bỗng vỗ một chưởng vào vai hắn, một đoàn năng lượng hùng hậu như sông biển cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể. Tiếng gió thổi qua, đã không còn thấy bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ. Hắn đã vượt qua cảnh giới của Chí Tôn rồi, có lẽ Hiên Viên Chí Tôn lúc trước cũng không thể bằng. Cảm nhận được năng lượng dập sờn trong cơ thể, Ứng Đông Lai yên lặng thầm nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng, có điều rất nhanh lại chuyển thành cay đắng. Không biết lần này chúng ta có thể vượt qua cuộc chiến thần ma hay không? Sự tồn vong của thái cổ gắn liền với bốn chí tôn, mà hôm nay ba vị chí tôn Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ lại bị thương, không biết sống chết. Nơi ba vị chí tôn rơi xuống cách đó cũng không xa. Với tu vi của Ứng Đông Lai, chỉ cần dùng thần thức tra xét sẽ có thể biết được hư thật. Nhưng y lại không dám, bởi vì trong lòng y đang run rẩy, sợ phát hiện ra sự thật không thể tiếp nhận. Ứng Đông Lai đứng trên mặt đất, nắm chặt xích sắt trong tay, yên lặng nhìn về phương xa, trong lòng bình tĩnh và thản nhiên, nhưng đó chỉ là tạm thời. Một triệu yêu ma mặc dù rất nhiều, nhưng so với Hắc Ám Viễn Chinh quân dày đặc thì chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều Hắc Ám Viễn Chinh quân đang từ bốn phía chạy tới, một đợt tấn công mới rất nhanh sẽ đến, chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Phong Vân Vô Kỵ từ xa xa nhìn thấy thân thể to lớn của thánh thú bao trùm trên mấy dãy núi lớn, không hề cử động, máu vàng như suối phun từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhuộm núi đá thành một màu vàng ánh. Vào lúc này trái tim hắn lạnh như băng. Càng đến gần ba vị chí tôn, trong lòng hắn lại càng nặng như chì, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Khi đến đỉnh núi, thân hình Phong Vân Vô Kỵ hơi chậm lại. Sau đó lấy hết can đảm bước qua đỉnh núi nghiêng nghiêng này. Sau khi vượt qua đỉnh núi, trước mắt rộng rãi sáng ngời, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đã nhìn thấy ba vị chí tôn sau núi. Ầm. Ngay khi thấy được cảnh tượng sau đỉnh núi, Phong Vân Vô Kỵ giống như bị sấm sét đánh trúng, trong đầu lập tức trống rỗng, thân thể cao lớn lắc lư kịch liệt. Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn không ngờ được khi nhìn thấy Huyền Vũ Chí Tôn lại là như vậy. Vừa nhìn thấy Huyền Vũ Chí Tôn, nước mắt Phong Vân Vô Kỵ không kìm được rơi xuống, một sự bi thương không thể đè nén lan khắp toàn thân. Bên dưới chân núi, Bạch Hổ Chí Tôn đang ôm lấy thân thể Huyền Vũ Chí Tôn, ngẩng mặt nhìn lên trời, yên lặng dựa vào vách đá không nhúc nhích. Trong lòng Bạch Hổ Chí Tôn, Huyền Vũ Chí Tôn nằm yên cử động, đã sớm mất đi sinh mệnh. Mặc dù thân thể của y vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng linh hồn đã vỡ tan và biến mất, hoàn toàn tử vong. Phong Vân Vô Kỵ đã quên mất mình làm sao vượt qua đỉnh núi đi xuống, cũng quên mất mình đi tới trước người Bạch Hổ Chí Tôn lúc nào, cúi đầu quỳ xuống. Khi hắn khôi phục ý thức, câu nói đầu tiên là: "Ta đã tới muộn rồi." Một câu nói dường như đã hao hết tất cả sức lực trong người hắn. "Vô Kỵ, ngươi đã đến rồi." Bạch Hổ Chí Tôn dựa vào thân núi, lẩm bẩm nói. Da thịt khắp người y nứt ra, nhưng y lại giống như không cảm thấy đau đớn, vẫn ôm thi thể Huyền Vũ Chí Tôn yên lặng ngước đầu nhìn lên trời. Giọng nói của y lại rất bình tĩnh, không hề có sự bi thương hay thống khổ. Sự bình tĩnh khác thường này khiến trong lòng Phong Vân Vô Kỵ dâng lên một cảm giác an. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được hai vệt máu kinh khủng từ hai gò má của Bạch Hổ Chí Tôn chảy xuống, lúc này mới chú ý tới hai mắt của y đã mù. Y ngước đầu lên cũng không phải đang nhìn Phong Vân Vô Kỵ, bởi vì lúc này y đã không còn nhìn thấy gì nữa. "Chí Tôn!" Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ run lên, vươn tay ra dường như muốn chạm vào mắt y, nhưng nửa đường lại run rẩy thu về. "Không cần thử, cặp mắt của ta đã mù rồi." Bạch Hổ Chí Tôn bình tĩnh nói. Sự bình tĩnh này lại hoàn toàn tương phản với vết máu kinh khủng trên áo bào trắng rộng thùng của y. Y vốn không thể nào bình tĩnh, nhưng giờ phút này y lại thản nhiên như vậy. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Hổ Chí Tôn ngồi xếp bằng dưới vách núi. Bóng dáng uy nghiêm và cao lớn trước kia, giờ phút này lại hiện lên một sự tịch mịch và thản nhiên, giống như một người đã nhìn thấu tất cả sau phong ba bão táp. Bàn tay thon dài trắng nõn chậm rãi lướt qua thi thể lạnh giá của Huyền Vũ Chí Tôn, trên gương mặt Bạch Hổ Chí Tôn khẽ nhíu lại rất khó phát giác. Thần sắc đau đớn kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó y nói: "Vô Kỵ, ta không tiện hành động, ngươi hãy giúp ta đỡ thân thể Huyền Vũ Chí Tôn để yêu ngồi xếp bằng bên cạnh ta." Những lời này của Bạch Hổ Chí Tôn rất bình thường, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy có gì đó khác thường, có điều hắn cũng không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc khác thường ở đâu. Hắn không nói gì, lặng lẽ nhận lấy di thể của Huyền Vũ Chí Tôn từ trong tay Bạch Hổ Chí Tôn, sau đó đặt ở bên cạnh Bạch Hổ Chí Tôn. Lại giúp y chỉnh sửa vạt áo, truyền một tia chân khí vào, khiến cho sắc mặt y trở nên hồng hào, thoạt nhìn giống như vẫn còn sống. "Trên đường trở về Thái Cổ, chúng ta đã bị chư thần tập kích. Trong ba người chúng ta thì thực lực của Chu Tước là yếu nhất. Hiên Viên Huyên đã chết trận, không thể nào để thây tử của y nối gót theo y. Trước khi sấm sét thần phạt đánh xuống, ta đã cố sức đưa Chu Tước ra khỏi phạm vi công kích. Lúc đó ta vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng cuối cùng Huyền Vũ lại ra tay cứu ta." Khi Phong Vân Vô Kỵ di chuyển thân thể của Huyền Vũ Chí Tôn, Bạch Hổ Chí Tôn ở bên cạnh nói. Trên mặt y vẫn bình tĩnh như trước, nhưng máu tươi ở hai bên khóe mắt lại chảy xuống nhanh hơn, cũng không biết chỉ là máu hay là còn cả nước mắt trộn lẫn vào. Trong số bốn thánh thú thì Thanh Long có sức công kích lớn nhất, còn Huyền Vũ lại phòng ngự mạnh nhất. Ta và Huyền Vũ đã chiến đấu với nhau vô số năm, vốn tưởng rằng lần này là y đưa tiến ta, không ngờ lại là ta đưa tiến y. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ ảm đạm. Bạch Hổ Chí Tôn mặc dù bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng đôi môi run rẩy lại rõ ràng nói cho hắn biết, dưới bề ngoài kiên cường này, nội tâm của y thực ra vô cùng thống khổ và bi thương. Đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nhớ ra cái gì đó, trong lòng giật mình. Chu Tước Chí Tôn thì sao? Đến lúc này, những tiếng nức nở thật thấp mới truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Mẹ, mẹ, mẹ không thể chết, mẹ đừng bỏ lại con. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt run lên. Theo hướng giọng nói truyền tới bên cạnh ngọn núi sụp đổ ở đối diện, hắn nhìn thấy Phượng Phi mặt đầy nước mắt và Chu Tước Chí Tôn người đầu máu tươi. Chẳng biết từ lúc nào Phượng Phi đã chạy đến nơi này, hai tay nàng ôm lấy Chu Tước Chí Tôn, thân thể run rẩy vì nghẹn ngào. Chu Tước Chí Tôn quyến luyến nhìn con gái duy nhất của mình, bàn tay dính đầy máu tươi chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của Phượng Phi, dường như muốn dùng cách này để an ủi nàng. Cách hai mẹ con không xa, thân thể thánh thú Chu Tước đã nhỏ đi rất nhiều, đang vặn vẹo nằm trong vũng máu. Máu tươi từ trong chiếc mỏ màu vàng ấm chảy ra, một cánh của nó gập ra sau lưng, chung quanh dài đầy lông đỏ. Máu tươi tạo thành một dòng sông nhỏ dưới người thánh thú, sau đó hóa thành muôn vàn dòng thác chảy qua núi đá lởm chởm, từ đỉnh núi trút xuống. Trong vũng máu, Chu Tước nắm yên không nhúc nhích, đã đến lúc hấp hối. Trên người nó, thứ duy nhất có thể cử động là cặp mắt trong suốt đang chậm rãi nhấp nháy. Cặp mắt vốn sắc bén yên lặng nhìn hai mẹ con cách đó không xa, ánh mắt càng lúc càng rời rạc. Vù! Gió lạnh sắc sơ gào thét thổi qua bầu trời, một sự lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Phong Vân Vô Kỵ từ từ quay đầu sang, ánh mắt trở nên ngơ ngác. Trong dãy núi sụp đổ này, hắn thấy được thánh thú Bạch Hổ nằm giữa dãy núi cả người đầy vết thương, cũng thấy được thi hài của thánh thú Huyền Vũ nằm dưới đáy cốc. Những điểm sáng hiện lên trên thi thể khổng lồ của thánh thú Huyền Vũ chui vào trong bóng đêm mênh mông. Thân thể Huyền Vũ cũng từ từ biến mất trong ánh sáng. Bóng đêm vô tận lan ra khắp trời. Ở phía xa, tiếng hắc ám viễn chinh quân xé gió lao đến rõ ràng truyền vào trong tai. Tại nơi xa hơn, những tia sét mang theo khí tức vượt trên hàng tỷ sinh mệnh liên tục lướt qua không gian thái cổ. Trong trời đất tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Hắn dường như nghe được tiếng máu tươi ồ ạt chảy ra trong những thân thể tộc nhân ngã xuống thấm vào mặt đất. Một cảm giác nghẹt thở không thể miêu tả giữ chặt lấy cổ họng của hắn, áp lực nặng nề khiến hắn gần như không thể hít thở được. Phong Vân Vô Kỵ ngơ ngác đứng yên trong trời đất. Khi thấy được di hài của ba thánh thú, một góc trong lòng hắn bỗng nhiên sụp đổ. Trong nháy mắt tất cả âm thanh đều rời xa, giữa trời đất rộng lớn dường như chỉ còn lại một mình hắn. Quang ám chư thần đã liên kết lại. Trong bóng tối, Phong Vân Vô Kỵ nghe được tiếng thở dài mang theo sự tịch mịch vô tận của Bạch Hổ Chí Tôn. Thời đại của bốn thánh thú đã qua. Vô Kỵ, thái cổ đã hết rồi. Thái cổ đã hết rồi. Thái cổ đã hết rồi. Thái cổ đã hết rồi. Khi giọng nói mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt truyền vào tai, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ chợt nổ vang, chỉ còn lại một giọng nói không ngừng vang vọng trong biển ý thức. Cuối cùng biến thành hàng chục triệu giọng nói đồng thời kêu vang. Trong âm thanh vang rồi, mặt đất dày dưới chân và bầu trời vô tận cũng đang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ầm. Một tia chớp lướt qua trên ngọn núi, trời đất bỗng trở nên sáng ngời. Trong ánh chớp chợt lóe lên rồi biến mất, một khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện lên trong bóng tối. Phịch. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ lắc lư, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Bạch Hổ Chí Tôn. Hai tay hắn chống xuống, năm ngón tay cắm sâu vào trong đất, trên trán chảy đầy mồ hôi hột, khuôn mặt kiên nghị giờ phút này hoàn toàn tái nhợt. Quang ám chư thần đã liên kết lại, thái cổ hết rồi. Một câu nói đơn giản do Bạch Hổ Chí Tôn thốt ra đã hoàn toàn phá hủy thế giới mà Phong Vân Vô Kỵ hết lòng bảo vệ. Lúc này hắn giống như một con kiến càng rơi vào trong dòng nước mênh mông, theo con sóng nhấp nhô trôi dạt trong biển rộng, mờ mịt chẳng biết về đâu. Thái cổ hết rồi sao? Tiếng than khe khẽ giống như tự hỏi mình, lại giống như sự giãy giụa cuối cùng. Thực ra từ khi đặt chân đến nơi này, hắn đã sớm biết được đáp án,

không cam lòng, không cam lòng. Bàn tay Phong Vân Vô Kỵ siết lại thật chặt, trong nắm tay phát ra tiếng lút đút. Tâm tình bất cam như một ngọn lửa nóng cháy lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Ta không cam lòng. Trong bóng đêm đen kịt, một nam tử áo trắng ngẩng mặt lên trời, hét lên một tiếng khàn khàn, âm thanh như mũi tên cắm thẳng vào trời. Ầm ầm. Khi tiếng hét như sấm phát ra, trên bầu trời bỗng nổi lên sấm chớp đùng đùng, vô số tia chớp như những dòng suối bao phủ khắp nơi, lưới điện nhỏ bé từ trong mây đen trải khắp bốn phương. Đùng. Một tia sét ngoằn nghèo lớn như vải nước từ bầu trời đánh xuống, vẽ nên một dấu vết tích rực rỡ trong màn đêm, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó từng tia, từng dòng, từng chuỗi mưa lớn từ bầu trời trút xuống. Nước mưa dày đặc như khói như lụa, khiến trời đất trở nên mơ hồ. Giết. Vô số hắc ám viễn chinh quân như sấm sét tràn đến, bóng tối che phủ khuôn mặt của bọn chúng. Trong cơn mưa chỉ thấy những bóng đen cao lớn mặc áo giáp lạnh giá, chiết xạ ra những tia sáng lạnh thấu xương. Vô số trường kích màu đen chĩa lên trời, bay vút về phía đại quân Thái Cổ. Trong vòng vây của hắc ám viễn chinh quân, từng tên nhân tộc Thái Cổ chậm rãi đứng lên, những cặp mắt trong bóng tối lóe ánh sáng kiên định. Mưa như chút nước nhanh chóng thấm ướt y phục và mái tóc. Giọt mưa mờ mịt dính đầy chân mày, chóp mũi và đôi môi. Phong Vân Vô Kỵ không lau đi, cũng không dùng chân khí ngăn cản nước mưa, mặc cho mưa lớn thấm ướt thể xác và tinh thần. Hắn đứng thẳng người, nhìn Bạch Hổ Chí Tôn, chỉ nói một câu: chúng ta còn có hy vọng. Thái Cổ còn chưa kết thúc. Ta vẫn còn chưa ngã xuống. Đùng. Một ánh chớp lướt qua bầu trời, bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ đã không còn thấy. Đôi môi Bạch Hổ Chí Tôn khẽ run lên đau đớn, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bầu trời giống như đang chờ đợi điều gì. Trên ngọn núi cách đó không xa, Phượng Phi đã ngừng khóc, ngơ ngẩn nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Dùng trời đất làm kiếm, ngự trời xử đất. Dưới bóng đêm xa xôi, một tên nam tử áo trắng tóc dài tung bay, bàn tay mở ra, năm ngón tay giơ về phía hắc ám viễn chinh quân dày đặc đang xông tới và ma khí cuộn trào phía trước. Ầm. Trời đất chợt tối sầm lại, đại quân ma giới đông nghịt lặng lẽ ngã xuống. Phía sau càng có nhiều hắc ám viễn chinh quân bước qua những thi thể này, tốc độ không hề giảm tràn tới. Quy tắc của kiếm, lĩnh vực của kiếm, dùng trời đất làm kiếm, ngự trời xử đất. Nam tử dưới bóng đêm giống như đã phát điên, không ngừng luân phiên sử dụng những chiêu thức cực kỳ hao tổn tâm thần. Tiếng nổ vang khắp trời đất, từng hàng hắc ám viễn chinh quân ngã xuống, nhưng phía sau càng có nhiều bóng ma tràn tới. Đại quân hắc ám viễn chinh dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng không thể giết hết. Dưới bầu trời ảm đạm, thân hình nam tử áo trắng lắc lư, giống như một vương giả cô độc không ngừng chiến đấu trong trời đất. Hắn đi đến nơi nào lại đưa cái chết đến nơi đó. Dưới người hắn luôn là núi thi thể thật dày, chung quanh hắn luôn là kẻ địch giết không hết. Bóng lưng của hắn cô đơn và tịch mịch, mang theo một sự bi thương sâu tận xương tủy. Thứ duy nhất làm bạn bên cạnh hắn là một thanh đệ ngũ kiếm đảm bay lượn trong hư không qua lại như con thoi. Tiếng kiếm ngân như dòng vĩnh viễn không ngừng lại, nó không thể nói, chỉ có thể dùng phương thức này để đáp lại chủ nhân của mình. Gào! Phương xa vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tư vô chi quân sở hữu thân thể bất diệt hút lấy thần lực từ dưới vực sâu, một lần nữa ngưng tụ thân thể, đứng giữa không trung ngửa mặt lên trời gầm lớn, phát ra mệnh lệnh tấn công cuối cùng. Gào! Đại quân đông nghịt như mây đen từ bốn phương tám hướng tràn đến. Trên bầu trời, dưới mặt đất, giữa không trung và trong tầm mắt đều là đại quân yêu ma. Mặt đất xung chuyển ầm ầm, tiếng gió trong trời cao càng gấp gáp hơn. Chiến. Những đệ tử chiến tộc còn lại hét lên, giải lụa trên trán tung bay, lập tức vọt lên không. Giết. Những đệ tử kiếm các còn lại nắm chặt trường kiếm trong tay, như sông dài lao vào trời cao. Giết. từng cao thủ thái cổ vọt lên, xông vào trong màn đêm. Đối mặt với hắc ám viễn chinh quân nhiều hơn gấp mấy trăm ngàn lần, nhưng không một ai lùi bước. Vô hạn tiểu thiên địa, hóa thân ngoài kiếm. Dưới bầu trời đêm, phía trước đại quân thái cổ, trong cơ thể phong vân vô kỵ đột nhiên bắn ra ánh sáng còn chói mắt hơn gấp ngàn vạn lần so với mặt trời. Trong ánh sáng chói mắt kia, từng bóng người sáng rực đột nhiên xuất hiện trong hư không trước người hắn. Trong nháy mắt, giữa trời đất đã có thêm mấy chục triệu kiếm thể sáng chói, mỗi kiếm thể đều ngưng tụ thành hình người, có khuôn mặt sống hệt như phong vân vô kỵ. Kiếm thể hóa thân dập trời kín đất từ trong người hắn tách ra, như sông ngân lao về phía hắc ám viễn chinh quân như mây đen. Trong cơ thể hắn vẫn liên tục phân hóa ra vô số kiếm thể sáng chói, mỗi kiếm thể chính là một phân thân. A! Trong tiếng thét, vô số kiếm thể lao vào trong hắc ám viễn chinh quân, nơi mỗi người biến mất đều bộc phát ra một đoàn ánh sáng như mặt trời, tiếng nổ liên miên không dứt. Bóng sáng phong vân vô kỷ chợt lói lên cũng biến mất vào trong hư không. Xoẹt! Ở dãy núi phía xa, một tên hắc ám viễn chinh quân trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng lục cục, bàn chân đang bước đi lập tức dừng lại. Tay hắn ôm lấy cổ họng, máu từ trong cổ bắn ra, ngay cả bàn tay cũng không ngăn được. Một tên, hai tên, ba tên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cao thủ hắc ám viễn chinh quân ở nơi này liền ngã xuống như cỏ héo. Thứ duy nhất có thể chứng minh kẻ ra tay tồn tại là một vết tích vặn vẹo trong hư không. Phong vân vô kỷ không ngừng tăng tốc trong hư không. Cảm giác lúc hợp thể lại dâng lên trong lòng, hắn lại cảm nhận được thời gian, lại có được năng lực gia tốc thời gian. Không ai có thể thấy rõ bóng dáng của hắn, bao gồm cả hư vô chi quân. Mỗi giây đều có rất nhiều hắc ám viễn chinh quân đột ngột tử vong. Phong vân vô kỷ dùng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất phá hủy sinh mạng của những yêu ma này. Phương thức này vốn rất tệ, nhưng dưới tác dụng của thời gian gia tốc lại trở vũ khí sắc bén nhất. Không có tiếng gào thét, không có tiếng kêu thảm thiết, từng mảng lớn yêu ma ôm lấy cổ họng ngã xuống. Không chỉ có máu chảy ra từ kẽ tay mà còn có linh hồn bị đánh thành mảnh vụn, gào. Trong bóng tối, hư vô chi quân lại buộc phải ra tay. Quyền trưởng tinh không trong tay giơ ngang, thân hình hắn bay lên như chớp, đồng thời trong miệng ngâm sướng thần chú kêu gọi chư thần. Hư vô chi quân vừa mới bay lên giữa không trung, một bóng đen mà đám yêu ma không thể nhìn thấy xuyên qua tầng tầng không gian, lướt qua người hắn. Thần chú chợt im mặt, hư vô chi quân kêu lên quái dị, như diều đứt đây bay ra ngoài. Thân hình hắn như sao băng trong chớp mắt xuyên qua lỗ hổng không gian, bay vào trong hư không mênh mông, biến mất còn không thấy. Một lúc sau mới có tiếng nổ truyền đến. Tại nơi hư vô chi quân biến mất, một luồng ý thức khiến trời đất biến sắc chiết xạ ra, bao trùm toàn bộ khu vực phía tây thái cổ. Ầm! Trời đất huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tiếng vang lớn này giống như lúc vũ trụ sơ khai. Nơi luồng sóng ý thức kia bao trùm, vô số yêu ma rơi xuống như mưa. Xuyết! Những tiếng hít hơi lạnh từ phía xa truyền đến. Tại lỗ hồng không gian, vô số hắc ám viễn chinh quân dừng bước kinh hãi nhìn nam tử loài người giữa không trung giống như tử thần. Dưới chân hắn là thi thể yêu ma như lá khô chất chồng trên đất. Còn chưa kết thúc sao? Phong vân vô kỷ nhìn chung quanh tự lẩm bẩm nói. Quy tắc của kiếm mở rộng đến phạm vi lớn như vậy đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần của hắn. Một cảm giác suy yếu cực độ dâng lên trong lòng, nhưng lại bị hắn tự quên đi. Hắn đứng trong hư không, ngỡ ngàng nhìn chung quanh cũng không biết khi nào chiến tranh mới có thể kết thúc. Ầm! Một tiếng vang lớn từ trên bầu trời truyền đến, sau đó một cánh cổng ánh sáng hình vòm cao gần 10.000 trượng đột nhiên xuất hiện ở hư không phía trên. Từng đoàn thánh quang như suối phun rửa sạch bóng tối chung quanh. Chủ nói thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Tiếng ngâm sướng vang dội và thành kính vang khắp bầu trời. cánh cổng ánh sáng hình vòng đột nhiên bừng lên, từng đoàn ánh sáng trong vắt lan về bốn phương. Những cánh cổng truyền tống ánh sáng lần lượt hiện ra trong thánh quang mờ mịt. Chủ ở trên trời ca ngợi ngài, nguyện ăn huệ của ngài dưới đất cũng như trên trời. Trong tiếng ngâm sướng vang vọng, vô số thiên sứ ánh sáng từ trong những cánh cổng truyền tống tràn ra, nhanh chóng chiếm cứ nửa bầu trời, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bay về bốn phương. Ầm! Sau một tiếng vang lớn, từ trong một cánh cổng ánh sáng bắn ra thánh quang lấp lánh. Sáu đôi cánh chói mắt mở ra trong hư không, một xí thiên sứ có mái tóc dài màu bạc xuất hiện giữa không trung, đó là xí thiên sứ Lạc Phỉ Nhĩ. Ầm! Lại thêm một tiếng vang lớn, xí thiên sứ Ô Liệt Nhĩ có mái tóc dài uốn khúc màu nâu cũng xuất hiện trong một cánh cổng truyền tống ánh sáng khác. Ầm! Sau tiếng vang lớn thứ ba, xí thiên sứ Gia Bách Liệt cũng xuất hiện. Ba thiên sứ thủ lĩnh của thiên đường đứng sóng vai giữa tầng mây, nhìn xuống mặt đất bên dưới. Phía trước ba thủ lĩnh của thiên đường này sáng thiên sứ có khí tức như vực sâu, cặp mắt màu vàng lạnh giá xuyên qua bầu trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phong vân vô kỵ giữa không trung. Ầm, ầm, ầm. Những cánh cổng truyền tống ánh sáng liên tiếp xuất hiện trong hư không phía trên, vô số thiên sứ từ bên trong tràn ra. Huyết Hải Ma Quân ứng Đông Lai ngây người, năm tên Bắc Hải tù đầu ngây người, bảy vị trưởng thống giả Thánh Điện ngây người, các trưởng lão Bắc Hải ngây người, trưởng lão Thanh Long ngây người, trưởng lão Bạch Hổ ngây người. Những nhân tộc Thái Cổ còn sót lại đều ngây người. Thánh quang mãnh liệt tràn ngập trời đất, chiếu rọi vùng đất Thái Cổ giống như ban ngày. Đám người đứng trên núi thi thể ngơ ngác nhìn thánh quang màu trắng sữa của thiên đường, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ và tuyệt vọng. Ngay cả thiên đường cũng tham gia rồi, Thái Cổ sẽ kết thúc như vậy sao? Một giọng nói vang lên trong lòng mọi người, âm thanh đó che lấp cả tiếng gió trong trời cao. Gió thổi qua lạnh đến thấu xương. Trời đất mặc dù bừng sáng trong thánh quang, nhưng mọi người lại cảm nhận được rõ ràng bóng tối đang bao phủ phía trên. Gào! Bên ngoài lỗ hổng không gian xa xôi, một tiếng kêu như mũi tên truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được thần lực dao động mãnh liệt ở phía xa. Tư Vô Chi Quân lại ngưng tụ thân thể, đang nhanh chóng chạy tới, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại giống như không nghe được tiếng kêu kia. Khí tức Tư Vô Chi Quân đang tràn đến, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hề nhìn một cái. Bên tai nghe được tiếng ngâm sướng trầm bổng của pháp thuật thiên đường, hắn cũng không có ý định ngăn cản. Trời đất dường như trở nên yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn của mình, trong cơ thể dâng lên một cảm giác suy yếu cực độ, đó là di chứng do sử dụng lực lượng quá mức. Đây, đó là cực hạn của ta sao? Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu lẩm bẩm, cặp mắt biến ảo. Gió thổi qua mặt đất như đang than khóc. Hắn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn ba thủ lĩnh và sáng thiên sứ, cả người bốc lên lửa thiêng hừng hực giữa tầng mây, ánh mắt lạnh lùng. Hỡi chư thần thiên giới cư ngụ trong hải dương ánh sáng, nguyện tên gọi của ngài được mọi người ca tụng, nguyện uy danh của ngài lừng lấy khắp nơi. Ánh sáng thiên giới, người tin vào chủ có thể được hoan thứ, kẻ đối nghịch nhất định sẽ diệt vong. Chủ ở trên cao hàng tỷ không gian, nguyện ăn huệ của ngài dưới đất cũng như trên trời. Chủ nói thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Ánh sáng phán xét, tội ác nhất định sẽ bị hủy diệt, ánh sáng nhất định sẽ được hiển dương. Thanh kiếm mặt trời, tiếng ngâm sướng không ngừng vang khắp trời đất. Một đoàn thánh quang cỏ rửa hư không. Trong thánh quang chói mắt, một đám thiên sứ quỳ xuống trên bầu trời, vẻ mặt thành kính, hai tay hơi khoanh lại, cất lên tiếng ngâm sướng thật thấp. Thánh lực dao động từ trên người bọn chúng phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Tại cánh cổng ánh sáng hình vòng phía trước nhất của thiên đường, ba thủ lĩnh của thiên đường cao hơn 10 trượng đưa mắt nhìn. Mái tóc trắng của Lạp Phỉ Nhĩ khẽ phất lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó quỳ xuống, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ thành kính và trang trọng. Dùng danh nghĩa của sĩ thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ, Xí Thiên Sứ Gia Bách Liệt. Một cánh tay đặt lên vai trái Lạp Phỉ Nhĩ, đó là Xí Thiên Sứ Gia Bách Liệt. Xí Thiên Sứ Ô Liệt Nhĩ. Một bóng sáng lấp lánh khác cũng tiến lên trước một bước, xuất hiện ở bên phải Lạp Phỉ Nhĩ, một cánh tay đặt lên vai phải của hắn. Những đôi cánh trên lưng ba thủ lĩnh thiên đường đồng thời bừng sáng, thánh quang mãnh liệt tràn ra phía xa. Trong trời đất đồng thời vang lên tiếng cầu nguyện thành kính của ba người. Dùng danh nghĩa ba sĩ thiên sứ, khẩn cầu 12 quang minh chư thần thiên giới ban xuống. Tai nạn. Lạp Phỉ Nhĩ lên tiếng. Đau đớn. Gia Bách Liệt lên tiếng. Hủy diệt. Ô Liệt Nhĩ lên tiếng. Sự trừng phạt của chư thần. Ba bàn tay trong suốt đồng thời giơ lên cao. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 79. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 12 đóng ngoặc tròn. Dùng danh nghĩa của chư thần ban xuống ánh sáng hủy diệt. Giọng nói của sáng thiên sứ không mang theo chút cảm tình nào vang lên. 12 đôi cánh sáng sau lưng mở rộng bắn ra ánh sáng chói mắt. Bàn tay do ánh sáng tạo thành giơ lên, hư không bỗng nhiên rung động. Một cột sáng to lớn từ sâu trong bầu trời chiếu xuống. Ầm, trời rung đất chuyển. Một đoàn thánh quang chữ thập to lớn từ sâu trong bầu trời bắn ra. Thánh quang hùng hậu còn chưa chiếu xuống, không khí đã trở nên nóng rực giống như bốc cháy. Trên mặt đất bao la, những vết nứt to lớn kéo dài về bốn phương. Trong tai vang lên tiếng ong ong, trong tầm mắt đều là thánh quang rợp trời kín đất. Cùng với sự trừng phạt của chư thần, do ba thủ lĩnh thiên đường phát động, bắn thiên sứ đầy trời cũng thi triển các loại phép thuật thánh quang. Thanh kiếm mặt trời, ánh sáng thẩm phán, ánh sáng phán xét. Hàng chục ngàn công kích dày đặc rơi xuống. Mặt đất xung chuyển, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Ầm. Khi thiên đường phát động công kích tập thể, một tiếng nổ lớn bỗng mang lên. Hàng chục triệu hắc ám viễn chinh quân cũng đồng thời ra tay. Ma khí mênh mông phát ra, hợp thành một dòng thủy triều ma khí cuồn cuộn chọc trời, từ bốn phương tám hướng tràn đến. Phía trên thủy triều ma khí, một đoàn ánh sáng đen kịt to lớn từ ngoài lỗ hồng không gian chiếu đến, mục tiêu chính là nhân tộc thái cổ còn sót lại. Ánh sáng và bóng tối ùn ùn kéo đến cùng xuất hiện với nhau. Giờ phút này ánh sáng và bóng tối đã hóa vào nhau trên vùng đất thái cổ, đây là điều trước đó chưa từng có. Trên mặt đất loang lổ, từng nhân tộc thái cổ đứng lên, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trắng chói mắt trên bầu trời, trên mặt hiện lên vẻ bi thảm. Vì đối phó với thái cổ, thiên đường và ma giới đã liên kết lại, sáng thiên sứ và tư vô chi quân lại bỏ qua hiềm khích đứng cùng nhau. Tất cả hy vọng của thái cổ đều đã chấm dứt. Đây chính là kết thúc sao? Một tên nam tử cầm trường đao đứng trên đống thi thể, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chiến đấu liên tục khiến nội kình trong cơ thể y gần như kiệt rồi. Trường đao trong tay sứt mẻ, cánh tay trái đã sớm đứt ngang, nơi ngực phải rách một mảng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Cho dù bị thương như vậy, nhưng thân thể của y vẫn đứng thẳng như trước. Trong lời đồn, khi con người đối mặt với tử vong, thời gian chảy qua trên người y sẽ đột nhiên chậm đi ngàn vạn lần. Y rốt cuộc đã biết đó cũng không phải một truyền thuyết. Thánh quang mênh mông và ma khí hùng hậu càng lúc càng gần, tràn ngập trong tầm mắt, vô biên vô tận. Công kích như vậy không ai có thể chống đỡ được, bởi vì đây là tập hợp lực lượng của cả hai bên quang ám. Tại khoảnh khắc trước khi cái chết kéo đến, y đột nhiên trở nên bình tĩnh khác thường, từng chuyện cũ lần lượt thoáng qua trong đầu. Phi thăng, tu luyện, chiến đấu. Đời này của y mặc dù rất dài, nhưng thực ra lại rất đơn giản, thậm chí có thể nói là nhàm chán. Ngày đêm không ngừng tu luyện, động lực duy nhất chính là bảo vệ thái cổ, để cho nhân tộc không còn phải trải qua khuất nhục của cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Nhưng hôm nay, nếu như không thể sống đổi trời đạp đất, vậy thì hãy chết một cách oanh oanh liệt liệt. Nam tử nắm chặt đao trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn do dự nữa, ầm. Bàn chân dùng sức nhún một cái, thân thể cao lớn của nam tử như chim ung từ dưới đất vọt lên. Trong trời đất đột nhiên vang lên một trận tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha, ta đi đây. Tiếng cười vang vọng trong trời đất, bóng dáng kia đã chui vào sâu trong thánh quang, sau đó cả thân thể và linh hồn đều nổ tung. Khi nghe được tiếng cười của nam tử kia, trong mắt những người còn lại đều ơn ướt. Tại khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều hiểu được mình nên làm gì. Từng bóng dáng vọt lên không chui vào trong thánh quang rợp trời kín đất trên bầu trời. Những tiếng cười sảng khoái vang vọng trong trời đất, không có tiếng hét hào hùng, cũng không có lời cáo biệt xé nát ruột gan. Từng bóng dáng biến mất vào trong thánh quang mênh mông. Trong mắt đám yêu ma có lẽ sinh mệnh rất tầm thường, nhưng giờ phút này là vô cùng oanh liệt. Phụt! Huyết Hải Ma Quân nhìn những bóng người biến mất ở phía trên, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, thân thể lắc lư như muốn ngã xuống, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Chưa bao giờ y cảm thấy hận chính mình như vậy, hận sự yếu đuối của mình, hận sự vô năng của mình. Nếu như năng lực của y mạnh hơn một chút, nếu như, có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng giờ phút này y lại không làm được gì, thậm chí y còn không thể ngăn cản bọn họ tự sát. Ngăn cản để làm gì, chẳng lẽ lại để cho bọn họ đau đớn chết đi dưới sự hành hạ của đám yêu ma sao? Để bọn họ trước khi chết còn phải chịu sự dày vò của tâm linh sao? Có lẽ đây mới là cõi đi về của chúng ta. Vào giờ phút này ít nhất chúng ta hãy ra đi thoải mái. Huyết Hải Ma Quân thống khổ quỳ xuống. Thánh quang mênh mông trên đỉnh đầu và ma khí cuộn trào từ bốn phía tràn đến. Y đã chuẩn bị đón nhận vận mệnh cuối cùng. Những tiếng nổ truyền vào trong tai, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên khôi phục tinh thần lại. Từng sinh mệnh lần lượt biến mất trong thánh quang, nhưng hắn lại không thể ngăn cản được. Chân khí của hắn đã gần như kiệt rồi. Liên tục sử dụng quy tắc của kiếm cũng khiến cho tinh thần lực của hắn bị thương rất nặng. Loại đau đớn bất lực này như rắn độc cắn xé tâm linh của hắn. Ta thật sự không làm được gì nữa sao? Chẳng lẽ đây là cực hạn của ta sao? Phong Vân Vô Kỵ nhìn hai tay mình, hỏi lại lần nữa. Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn lại vang vọng bên tai. Thái cổ hết rồi. Thái cổ hết rồi. A, trong trời đất đột nhiên vang lên một tiếng hét không cam lòng, sau đó một đoàn tinh thần lực mênh mông như nước bộc phát ra, lặng lẽ tràn qua cả trời đất. Quy tắc của kiếm. Trong giọng nói vang dội, một đôi bàn tay trắng nõn vươn ra, Phong Vân Vô Kỵ lại thi triển quy tắc của kiếm. Trong kiếm xá lợi màu trắng trên trán, tất cả tinh thần lực ngưng tụ đều bộc phát ra, không hề giữ lại. Ầm. Thánh quang minh mông chiếu xuống, khi còn cách mặt đất mấy trăm trượng lại giống như gặp phải một vách chắn vô hình, đột nhiên ngừng lại, sau đó bắn ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn, đánh vào trong đại quân thiên sứ đông đảo. Sao lại như vậy? Nhìn đoàn thánh quang chữ thập to lớn bắn ngược về, ba thủ lĩnh Lạp Phỉ Nhĩ, Ô Liệt Nhĩ và Sa Bách Liệt đều trợn mắt kêu lên thất thanh. Ngay cả sự trừng phạt của chư thần do bọn họ liên thủ phát động cũng bị nghịch chuyển, mà đây lại là lực lượng kêu gọi từ chư thần thiên giới. Lực lượng này mặc dù cũng thuộc về ánh sáng, nhưng ngay cả Xí Thiên Sứ cũng không dám xem thường. Cánh sáng rung lên, ba thủ lĩnh đối mặt với công kích do mình phát ra lại không thể không lui. Còn đại quân thiên sứ phía sau thì phải đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ này. Theo bàn tay Phong Vân Vô Kỵ vươn ra, cách mọi người hơn 80 trượng, thủy triều ma khí sân trào đột nhiên quay ngược lại, đánh vào trong Hắc Ám Viễn Trinh Quân. Kể cả phép thuật bóng tối do Hư Vô Chi Quân phát ra cũng hóa thành một vệt cầu vùng đen bắn về bên ngoài lỗ hổng không gian. A! Trong tiếng kêu thảm thiết, vô số thiên sứ và yêu ma bị công kích do mình phát ra đánh thành mảnh vụn, từng lớp từ trong ra ngoài ngã xuống, nổ tung thành tro bụi. trong tiếng nổ ầm ầm, những cánh tổng ánh sáng hình vòm sừng sững trên bầu trời cũng sụp đổ, tan thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Đại quân quang ám trong nháy mắt hỗn loạn, thi thể thiên sứ và ác ma rơi xuống như mưa. Tất cả thiên sứ và yêu ma đều sợ hãi kêu lên kinh hoàng chạy ra xa. Xoẹt! Sau khi thi triển chiêu này, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ máu phun như mưa, nhuộm đỏ cả trường bào màu trắng trên người. Quy tắc của kiếm cuối cùng đã tiêu hao hết tinh thần lực của hắn, kiếm xá lợi màu trắng trên trán, hoặc có thể nói là thần cách của kiếm đã trở nên ảm đạm trong biển ý, hoàn toàn trống rỗng. Bóng tối vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới. Hắn đã không nghe được âm thanh chung quanh, cũng không nhìn thấy một tia sáng nào, chỉ còn lại bóng tối thâm trầm ùn ùn kéo đến. Ý thức của hắn càng ngày càng nặng, càng ngày càng mệt, từ từ tan rã. Có lẽ đây là cực hạn của ta. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên rời rạc. Tại một đầu khác trong vũ trụ xa xôi, đệ nhất phân thần đang hóa thành ác ma nhanh chóng bay đi, lúc này chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau trong lòng nghi hoặc. Đây là... Tại trung tâm vũ trụ, bổn tôn vẫn luôn bất động, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt sáng màu vàng ấm. Giờ phút này, bổn tôn và đệ nhất phân thần lại đồng thời cảm giác được sự tồn tại của đệ tam phân thần, khí tức của hắn dường như đang nhanh chóng suy yếu. Ong! Khi biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ sắp khô kiệt, một sự liên hệ khó hiểu lại nối liền ba phân thần. Linh hồn của đệ nhất phân thần và bổn tôn đồng thời chấn động. Dưới sự chi phối của một sức mạnh không tên, lực lượng tinh thần hùng hậu của hai người đột nhiên phát ra, dùng một phương thức mà bổn tôn cũng không thể lý giải, vượt qua tầng tầng tư không tràn về hướng thái cổ. Ầm! Hai đoàn lực lượng tinh thần minh mông và thuần túy vượt qua hư không trùng trùng đột nhiên truyền vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Dưới sự kích thích của tinh thần lực vô hình, mái tóc dài trắng như xương trên đầu Phong Vân Vô Kỵ không gió tự phất phơ, cặp mắt khép lại bỗng mở ra, trong mắt lại hiện lên màu trắng bạc. Lực lượng tinh thần liên tục từ trong cơ thể đệ nhất phân thần và bổn tôn truyền tới, vui vào trong biển ý thức Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng bù đắp tinh thần lực hao tổn do đồng thời phản xạ công kích của vô số thiên sứ và yêu ma. Vết thương trong linh hồn cũng nhanh chóng được tu bổ. Theo hai đoàn tinh thần lực mênh mông này tràn vào, bóng tối tràn ngập trong cảm giác lập tức bị xua tan. Sau một tiếng kêu khẽ, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng khôi phục tinh thần lại, vội vàng thu liếm tâm thần, hấp thu tinh thần lực của hai phân thần khác. Thần cách của kiếm trên trán vốn ảm đạm lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Ở phía xa, những thiên sứ và yêu ma may mắn còn sống kinh hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ áo trắng. Chỉ cần con người này còn đứng thẳng, cũng không một yêu ma nào dám tiến lên phía trước. Ngay cả ba thủ lĩnh thiên đường là Ô Liệt Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ và Gia Bách Liệt cũng sợ hãi nhìn tên đệ ngũ chí tôn của loài người này. Sáng thiên sứ và hư vô chi quân đứng trong hư không, ánh mắt nhìn chăm chú vào con người đứng giữa núi thi thể. Không ai biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng hiển nhiên hai tên thống soái của quang ám này cũng không có ý định ra tay. Đứng trước con người đáng sợ này, bất kỳ công kích nào cũng sẽ hóa thành vũ khí sắc bén đánh lại mình, đã biết rõ kết quả như thế thì còn ai dám ra tay. Nhất thời trời đất lại trở nên yên tĩnh. Tất cả yêu ma và thiên sứ đều dừng bước. So với thiên sứ và ác ma, nhân loại có vóc người nhỏ bé kia lại giống như một ngọn núi lớn tồn tại từ xa xưa, vắt ngang giữa mọi người. Nếu muốn hủy diệt thái cổ, trước tiên phải tiêu diệt nhân tộc thái cổ. Mà muốn tiêu diệt nhân tộc thái cổ, nhất định phải giết chết tên nam tử áo trắng trước mắt này. Nhưng thật sự có thể chiến thắng tên nhân loại này sao? Tất cả yêu ma đều do dự. Công kích phát ra sẽ bị bắn ngược trở về, như vậy làm sao tiếp tục chiến đấu, làm sao để chiến thắng tên nhân loại này. Trong đại quân yêu ma và thiên sứ, chỉ có sáng thiên sứ và hư vô chi quân là có thể uy hiếp được Phong Vân Vô Kỵ, Nhưng lúc này hai tạo vật của chư thần lại yên tĩnh khác thường. Thái độ của hư vô chi quân rất lạ, chỉ im lặng đứng giữa không trung, nhìn nhân tộc thái cổ phía xa, không hề có dấu hiệu muốn ra tay. Hai tạo vật mạnh mẽ của chư thần không hề nhúc nhích, dường như đang chờ đợi điều gì. Ầm ầm. Phía trên hàng tỷ không gian, hải dương ánh sáng đã yên lặng vô số năm lại sôi trào. Thánh quang vô biên dập dờn sinh trưởng, còn chói mắt hơn hàng tỷ lần so với mặt trời. Ánh sáng và hơi nóng vô tận thậm chí lan đến những không gian xa xôi, khiến cho bọn chúng trong nháy mắt tan rã. Ầm. Một bóng sáng mơ hồ đột nhiên bước ra từ trong biển ánh sáng vô tận. Bên ngoài hải dương ánh sáng, bóng tối bao trùm từ xưa đến nay đột nhiên dao động. Khi bóng sáng mơ hồ kia bước ra khỏi hải dương ánh sáng, bóng tối lập tức bị xua tan, một đoàn ánh sáng ẩn chứa áp lực vô tận tỏa ra trong hư không tối đen rộng lớn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ lớn rung trời, một đoàn ánh sáng trắng chói mắt từ trong hải dương ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, lướt qua trung tâm vũ trụ, lại vượt qua vô số không gian, cuối cùng hóa thành một tia sét biến mất trong không gian thái cổ. Ầm. Trời đất xung chuyển, hư không kêu lên ong ong. Một đoàn ánh sáng và hơi nóng đột nhiên kéo đến, bao trùm toàn bộ thái cổ. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, trong tai bỗng nghe được một tiếng vang lớn như vũ trụ nổ tung, sau đó lại thấy được một cột sáng còn chói mắt hơn gấp vạn lần so với mặt trời từ sâu trong bầu trời bắn ra, chiếu về hướng Thánh Sơn. Cùng lúc đó, một khí tức vượt lên chúng sinh đột nhiên xuất hiện ở phía trên thái cổ. Đối mặt với áp lực to lớn do khí tức này sinh ra, tất cả sinh linh đều cảm nhận được một sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Ở chung quanh, tất cả thiên sứ ánh sáng, ba thủ lĩnh thiên đường và sáng thiên sứ đều thành kính quỳ xuống. Ngay cả tư vô chi quân và đám yêu ma hắc ám viễn chinh quân vốn thuộc về phe hắc ám cũng phải quỳ xuống dưới áp lực này. Dùng danh nghĩa phất lời quý mễ nhĩ ta ban cho mảnh đất tội lỗi này sự hủy diệt cuối cùng. Một giọng nói vang rồi mang theo tiếng kim loại vọng lại trong trời đất. Ầm. Toàn thân phong vân vô kỷ chấn động, không thể tin được quay người nhìn lại. Tại Thánh Sơn phía sau trong trời đất giống như nhiều thêm một mặt trời to lớn. Trong thánh quang chói mắt có một bóng người mơ hồ cao mấy chục ngàn trượng, hoàn toàn do ánh sáng tạo thành. Mặc cho phong vân vô kỷ cố gắng mở to mắt thế nào cũng chỉ có thể thấy được ánh sáng chói mắt và những đường nét mơ hồ. Xoẹt. Máu tươi từ trong thất khiếu phong vân vô kỷ chảy ra. Đối mặt với áp lực mênh mông của chư thần, hắn lại cố gắng mở to hai mắt, chỉ muốn nhìn rõ bóng sáng mơ hồ trong cột sáng kia. Ầm. Dưới sự quan sát của phong vân vô kỷ, sau thời gian ba hơi thở, đoàn thánh quang chói mắt hơn gấp ngàn vạn lần so với mặt trời kia đột ngột nổ tung. Ánh sáng vô tận rợp trời kín đất, bao trùm mỗi một góc nhỏ trong tầm mắt. Trong ánh sáng trắng vô tận kia vang lên những tiếng nổ lớn rung trời. Bầu trời đang rung động, mặt đất đang nứt ra, cuồng phong vô tận gào thét lượn vòng trong trời đất. Rắc rắc. Trong âm thanh long trời lở đất, phong vân vô kỷ nhìn thấy bên dưới đoàn ánh sáng trắng lấp lánh nhất trong vũ trụ thái cổ đang từ từ phân giải, từng khối hoàn toàn hóa thành hư vô. Hắn đứng trong đoàn ánh sáng trắng mênh mông vắt ngang giữa trời đất này, một sự tĩnh mịch và tuyệt vọng hiện lên trên mặt. Không. Tiếng kêu bi thương xé nát ruột gan truyền qua không khí, chui vào sâu trong bầu trời. Vào lúc này, hiện thực và mộng cảnh lại hóa vào với nhau. Phong vân vô kỷ không ngờ được cảnh tượng nhìn thấy trong lời tiên đoán của Pháp Tổ lại chính là giờ phút này. Dùng danh nghĩa phất lời quý mễ nhĩ ta. Giọng nói lãnh khốc và vang dội dường như vẫn vang vọng bên tai. Phong vân vô kỷ đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra tất cả mọi thứ đều ám chỉ đến giờ phút này. Ánh sáng trắng tràn ngập trời đất trong lời tiên đoán không phải là công kích của thiên đường, mà là chân thân của trật tự chi chủ giáng lâm. Ánh sáng trắng dập dờn kia tràn đầy áp lực của trời đất, thể hiện rõ sự hùng mạnh của chư thần. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đã sớm lường trước sự mạnh mẽ của chư thần, thậm chí hắn đã từng nhìn thấy chư thần thông qua ký ức của Bạch Hổ Chí Tôn. Nhưng khi thật sự đối mặt với bản thể của chư thần, hắn mới hiểu được tồn tại cao nhất giữa vũ trụ mạnh đến mức nào. Đứng trước sự hùng mạnh của chư thần, thực lực tung hoành vũ trụ của hắn chỉ giống như một trò cười. Tất cả cố gắng, tất cả giãy giụa, tất cả chiến đấu, tất cả đấu tranh, đứng trước thực lực mạnh mẽ của chư thần đều trở thành một trò cười. Chỉ cần một câu nói thái cổ mà bọn họ thề nguyện bảo vệ đã bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha. Phong Vân Vô Kỵ thấp giọng khẽ cười, tiếp đó giang hai tay ra, ngẩng đầu cười lớn trong ánh sáng vô tận. Ha ha ha. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng cười kia có vẻ vô cùng thê lương. Hóa ra tất cả chỉ là một trò cười. Một dòng máu từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ chảy ra, tiếng cười đã hết, sau đó là một sự đau đớn đến tận trong lòng. Keng. Chiến đao cắm xuống đất, từng nam tử nhìn về hướng Thánh Sơn quỳ xuống, ánh mắt hoàn toàn chết lặng. Thất bại, tất cả đều đã thất bại. Trong trời đất vang lên những tiếng khóc thê lương. Nam nhi có lệ không dễ đổ, chỉ vì chưa đến lúc thương tâm. Thái cổ đã hết rồi. Ha ha ha. Một trận cười ha hả đột nhiên vang lên. Một tên nam tử giang hai tay, không hề né tránh lao vào đoàn ánh sáng trắng mênh mông kia, trong nháy mắt đã biến mất trong ánh sáng dập dờn. Ha ha ha. Lại một trận cười vang lên. Từng nam tử cười lớn lao vào trong ánh sáng trắng, thân thể hóa thành tro bụi giữa không trung. Nếu thái cổ đã mất, vậy hãy để chúng ta làm nhóm tế phẩm cuối cùng. Âm. Trong ánh sáng trắng dập dờn, bóng sáng mơ hồ mang theo uy nghiêm vô tận hóa thành một tia chớp bắn lên, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối bầu trời. Tiếng sấm ầm ầm dần đi xa. Không ai ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản. Mặc dù chân thân của trật tự chi chủ Phất Lợi Quý Mễ Nhĩ đã rời đi, nhưng ánh sáng trắng mênh mông và cuồng phong tràn ngập trong trời đất lại không tan biến, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ầm, ầm, ầm. Tại hướng Tây Nam, hướng Tây và bên ngoài Đông Hải đồng thời vang lên ba tiếng nổ lớn rung trời. Pháp trận hủy diệt không gian do đám Hắc Vu Sư thi triển đã hoàn thành. Trong ánh sáng trắng mênh mông kia, khu vực ở ba lỗ hồng không gian không ngừng sụp đổ, từng mảng lớn tan rã, hóa thành vi hạt nhỏ bé nhất chảy vào trong hư không mênh mông. Bóng tối vô tận và hư vô như tầm ăn dối nhanh chóng lan vào trong thái cổ. Trên mặt đất sụp đổ, vô số yêu ma mặc áo giáp đen kịt khoanh tay đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh giá như sắt. Gào! Tiếng gầm vang lên. Dưới mệnh lệnh của hư vô chi quân, đám hắc ám viễn chinh quân bắt đầu phát động cuộc tấn công cuối cùng. Gần như cùng lúc, thiên sứ ánh sáng do sáng thiên sứ chỉ huy cũng từ không trung hàn đến. Thái cổ bị hủy diệt đã không thể thay đổi, nhiệm vụ cuối cùng chính là tiêu diệt tất cả loài người trên mảnh đất này. Giết! Trên mặt đất vang lên những tiếng hét bi phẫn. Tất cả mọi người cố nén lệ nóng, từ dưới đất vọt lên, lao về phía đại quân yêu ma, giống như một bài ca tiễn biệt cuối cùng trong cuộc đời. Thế giới trong mắt đều là ánh sáng trắng mênh mông. Thái cổ cho dù tan vỡ cũng không thể để người ta khinh miệt. Nhân tộc thái cổ cho dù chết cũng phải đứng thẳng người, cũng phải khiến co tất cả thần ma xông vào thái cổ trả giá thật lớn. Keng. Tiếng gió xít gào, trường kiếm ngân vang. Năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi vuốt qua để ngũ kiếm đảm. Chung quanh là ánh sáng và hơi nóng ngập trời, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Phong Vân Vô Kỵ nhìn những bóng sáng từ dưới đất vọt lên, không hề sợ hãi, kiên quyết và đoạn tuyệt lao vào trong đại quân thần ma. Ánh đao lóe lên, máu tươi tung tóe. Toàn bộ thái cổ đã tới ngày tận thế. Hắn yên lặng đứng trong cuồng phong, mặc cho mái tóc dài tung bay, trên hai gò má nước mắt tuôn rơi. Từng khuôn mặt thân thiết và quen thuộc thấp thoáng hiện lên trong màn đêm, sau đó lại lặng lẽ rời xa dương thế trong khói lửa chiến tranh. Vô số thi thể đã nằm xuống trên mảnh đất tàn phá này. Vô số nhân tộc thái cổ vì bảo vệ thái cổ đã biến mất trong khói lửa chiến tranh ngập trời, nhưng vẫn không thể bảo vệ được lãnh thổ cuối cùng này. Vậy hãy để đám thần ma các ngươi chết theo đi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng thật thấp, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ yên lặng và tịch mịch. Xuyên qua ánh sáng trắng mênh mông, hắn dường như thấy được vận mệnh cuối cùng của mình. Nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn đã đưa ra lựa chọn. Giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến. Trong ánh sáng trắng mênh mông, đại quân thái cổ còn lại và đại quân thần ma quấn vào nhau. Những tiếng hét bất khuất vang khắp hư không, vô số thi thể thần ma và con người từ trên trời rơi xuống như mưa. Trên những gương mặt nhuốm máu tràn đầy nước mắt. Âm âm âm. Trong ánh sáng trắng mênh mông, đối mặt với thiên sứ và ác ma liên miên không dứt, những bóng người cao lớn đều lựa chọn phương pháp tự nổ. Những tiếng nổ mãnh liệt vang lên trong đại quân thần ma, tiếng này tiếp nối tiếng kia, liên tục không ngừng. Phía sau dãy núi, Bạch Hổ Chí Tôn nằm trên vách đá đột nhiên phát ra một tiếng hét rung trời. Tất cả tộc nhân thái cổ nghe lệnh, mọi người lập tức rời khỏi thái cổ. Giữa không trung, đám nhân tộc chợt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía sau núi. Đây là mệnh lệnh. Ta dùng danh nghĩa Bạch Hổ Chí Tôn của thái cổ, lệnh cho các ngươi rời khỏi nơi này, lập tức đi đến Bắc Hải. Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn lại vang khắp trời cao, nhưng vẫn không có ai cử động. Thái cổ đã hủy diệt, chạy trốn còn ý nghĩa gì? Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên trong lòng mọi người, giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn tỏ ra vô cùng già nua. Rời khỏi đi tộc nhân của ta. Ta dùng danh nghĩa Chí Tôn thỉnh cầu các ngươi rời khỏi thái cổ, sống cho thật tốt. Chỉ có sống sót thì thái cổ mới có hy vọng, loài người mới có hy vọng. Đi thôi, đây là thỉnh cầu duy nhất và cũng là cuối cùng của ta. Chí Tôn. Từng bóng người nhìn về hướng khe núi, trong mắt lệ nóng doanh tròng. Mọi người đã sớm suy đoán về tình hình của ba vị Chí Tôn, nhưng đến lúc này thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đi đi, đi đi. Giọng nói kia càng tỏ ra suy yếu. Thái cổ không thể diệt vong như vậy. Đi đi, đưa võ học thái cổ đến tất cả các nơi có loài người sinh sống. Nhìn thái cổ sụp đổ, thánh quang mênh mông và thi thể tộc nhân đầy đất, đám nhân tộc thái cổ nghẹn ngào, cắn răng một cái, hóa thành sao băng bay nhanh về hướng Bắc Hải. Ngăn bọn chúng lại. Một tiếng hét khàn khàn từ hướng Hắc Ám Viễn Chinh Quân truyền đến, vô số Hắc Ám Viễn Chinh Quân lập tức bay đến chặn ở phía Bắc. Ầm. Một chùm ánh sáng đỏ từ bầu trời rơi xuống, nổ tung trong Hắc Ám Viễn Chinh Quân. Một bóng người đứng sừng sững phía trước đám Hắc Ám Viễn Chinh Quân đang chặn đường, đó là Huyết Hải Ma Quân. Bên cạnh y là năm tên Bắc Hải tù đồ đã lĩnh ngộ thế giới. Vô Kỵ, ngươi tới đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn lại vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Trong đại quân thiên sứ, một ánh kiếm hình cung chợt dừng lại, bên dưới ngưng tụ ra thân hình Phong Vân Vô Kỵ. Hắn nhìn về hướng dãy núi, thân hình rung động, lập tức bay nhanh về phía đó. Tại nơi hắn đi qua, thiên sứ đầy trời bỗng trở nên bất động, một lúc sau lại đột ngột nổ tung, tan thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Bên trong khe núi, bóng trắng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở trước người Bạch Hổ Chí Tôn. Vừa nhìn thấy miệng mũi Bạch Hổ Chí Tôn cũng bắt đầu chảy máu, trong lòng hắn liền chấn động kêu lên thất thanh. Chí Tôn. Bạch Hổ Chí Tôn khoát tay áo một cái, yếu ớt nói: Vô Kỵ, thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi hãy nghe ta nói. Trước khi chết, Huyền Vũ đã đưa toàn bộ thánh lực của y và mầm mống của thánh thú Huyền Vũ vào trong cơ thể ta. Bây giờ truyền thánh lực nòng cốt của hai thành thú Bạch Hổ và Huyền Vũ cho ngươi. Nghe Bạch Hổ Chí Tôn nói thời gian của y không còn nhiều lắm, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ run lên. Hắn nhìn kỹ lại, cuối cùng phát hiện Bạch Hổ Chí Tôn mặc dù nhìn như không việc gì, nhưng linh hồn đã sớm vỡ nát, sấm sét thần phạt đã hủy diệt sinh cơ của y. Bạch Hổ Chí Tôn chỉ dựa vào lực lượng của hai thánh thú trong cơ thể và một ý chí kiên cường để duy trì vết nứt trong linh hồn, nhưng đã như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể vụt tắt. Phong Vân Vô Kỵ chợt cảm thấy toàn thân lạnh giá, bi thương nói: Chí Tôn, Vô Kỵ, vạn vật có sinh thì có diệt, sắp đến lúc chết, ta mới nhìn thấu được tất cả. Bạch Hổ Chí Tôn nói tiếp: Nếu loài người muốn thật sự thoát khỏi sự kiềm chế của yêu ma, thoát khỏi vị trí bị nô dịch, chỉ có cách sinh ra một vị chủ thần của loài người. Một không gian bảo vệ vô số không gian khác, từ đầu đến cuối thái cổ chỉ là sản phẩm chuyển tiếp trong quá trình loài người sinh ra một vị chủ thần. Bốn thánh thú đã định sẵn sẽ phải rời khỏi võ đài lịch sử, tới thời của ta đã là kết thúc. Bạch Hổ Chí Tôn dừng một chút, sau đó nói tiếp: Trong những tộc nhân có thể trở thành chủ thần, Hiên Viên là một, nhưng y đã sớm qua đời. Pháp Tổ Phục Vi là một, nhưng y cũng đã bỏ mình. Hôm nay tộc ta chỉ mình ngươi là có khả năng trở thành chủ thần nhất. Ta không thể giúp gì được ngươi, chỉ có thể truyền lực lượng thánh thú vào trong cơ thể ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua lực lượng thánh thú lĩnh ngộ được đạo thành thần. Trong số các lực lượng giữa vũ trụ, chỉ lực lượng thánh thú là có thể khắc chế được chư thần. Bất kể là quang minh chư thần hay hắc ám chư thần, một khi lâm vào tứ tượng đại trận, sẽ không thể hấp thu được thần lực to lớn từ trong quy tắc do mình khống chế. Sau lưng bốn thánh thú chính là bình hành pháp tắc, đó là pháp tắc căn bản duy trì sự cân bằng của vũ trụ. Chư thần sợ hãi lực lượng bình hành, chủ thần thứ 14 cũng từng bị lực lượng bình hành phân chia. Bốn thành thú và lực lượng bình hành có liên hệ với nhau, nếu ngươi có thể từ trong đó lĩnh ngộ được gì có lẽ sẽ giúp ngươi rất nhiều trên con đường thành thần. Nhưng mà nếu như ta không nhưng gì cả. Bạch Hổ Chí Tôn cắt đứt lời nói của Phong Vân Vô Kỵ, đột nhiên vỗ một trường vào ngực hắn. Sau đó toàn thân tỏa ra ánh sáng hai màu vàng trắng. Một đoàn ánh sáng lờ mờ từ trong cơ thể Bạch Hổ Chí Tôn chậm rãi chui vào trong người Phong Vân Vô Kỵ. Thánh lực hùng hậu tràn vào trong cơ thể, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ đành yên lặng hấp thu thánh lực cùng với mầm mống của hai thánh thú. Gào! Trên đỉnh núi, thánh thú Bạch Hổ đang nằm yên đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm lớn rung trời, sau đó toàn thân tỏa ra những điểm sáng trắng, thân thể cao lớn từ từ biến mất trong ánh sáng. Trước khi nó biến mất, một đoàn ánh sáng trắng mờ mịt như sao băng bỗng chui vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, đó là mầm mống của thánh thú Bạch Hổ. Hôm nay trong cơ thể ngươi đã có mầm mống của ba thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Thánh thú Chu Tước chỉ có thể do phái nữ thừa kế, không thể truyền cho ngươi. Nhưng sau khi chỉ huy tộc nhân rời khỏi nơi này, ngươi hãy ở cùng với Phượng Vi, nàng sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ bản nguyên của thánh lực. Sau khi làm xong những chuyện này, Bạch Hổ Chí Tôn đột nhiên già đi rất nhiều, mái tóc dài màu đen dưới mũ quan dần dần trở thành hoa râm. Gương mặt vốn hồng hào cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, trong chớp mắt đã từ một văn sĩ trung niên phong độ biến thành một lão nhân tang thương. Mất đi thánh lực duy trì, thân thể Bạch Hổ Chí Tôn liền ngã về phía trước. Chí Tôn! Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, vội vàng đỡ lấy thân thể Bạch Hổ Chí Tôn. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Bạch Hổ Chí Tôn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đau thương. Trong mắt đã ngấn ngấn nước, nhưng hắn lại quay đầu đi chỗ khác, cố kìm nén những giọt nước mắt. Mặc dù đã già, mất đi lực lượng, nhưng Bạch Hổ Chí Tôn vẫn là một vị trưởng giả khiến người ta tôn kính, một vị trưởng giả không cần người thương hại. Vô Kỵ, thái cổ đã tan vỡ, thời đại của chúng ta đã qua rồi. Bạch Hổ Chí Tôn nằm trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, có vẻ rất yếu ớt, trên mắt đã đầy những nếp nhăn thật sâu. Không có thánh lực bảo vệ, dấu vết của năm tháng nhanh chóng hiện ra trên người y. Cặp mắt của y đã không mở ra được, chỉ lẩm bẩm nói: Từ nay về sau, nhân tộc sẽ phải nhờ vào ngươi. Đi đi, đi đến Bắc Hải, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Chí Tôn, ta không muốn rời đi. Phong Vân Vô Kỵ ôm thân thể Bạch Hổ Chí Tôn, nhìn khói lửa chiến tranh ở phía xa. Gió thổi qua khiến áo bào của hắn bay phần phật. Trên mặt hắn mang theo vẻ tịch mịch, lẩm bẩm nói: nơi này đã có vô số tộc nhân của chúng ta ngã xuống, Huyền Hoạt Quân, Thiên Thương Thánh Giả, Cổ Vu, Tây Môn, Độc Cô. Bọn họ đều nằm xuống trên mảnh đất này, đến lúc cuối cùng vẫn còn chiến đấu. Ta đã đi qua rất nhiều nơi, những không gian vật chất, ma giới và vô số không gian trong vũ trụ, nhưng lúc này ta lại không muốn đi nữa. Nơi này là cố hương của ta, hãy để ta theo bọn họ cùng hủy diệt với Thái Cổ đi. Nhẹ nhàng đặt Bạch Hổ Chí Tôn xuống, Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, xoay người đi về hướng chiến trường. Tâm ý của hắn đã sớm quyết định. Cho dù có chạy trốn, vận mệnh cuối cùng cũng chỉ là cái chết. Nếu đã như vậy, sao không chết trận tại Thái Cổ một cách oanh oanh liệt liệt? Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới bước ra một bước, giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn lại văng lên phía sau. Y khẽ mở mí mắt ra, trong mắt máu tuôn như chút nước, hô hấp tỏ ra rất yếu ớt, giọng nói cũng thấp như muỗi kêu. Ta không ngăn cản ngươi, cũng không có sức ngăn cản ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi không rời khỏi nơi này, ta có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Giọng nói kia trống trải và xa xăm, không ngừng vọng lại trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn giống như bị sấm sét đánh trúng, bước chân không cử động được nữa, trong đầu chỉ còn lại một âm thanh. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, nước mắt đã sớm chảy đầy mặt. Hắn quay lưng về phía Bạch Hổ Chí Tôn, thân thể dưới trường bào khẽ run rẩy, giọng nói cố giữ vẻ bình thản. Chí Tôn, tất cả mọi người đều chết trận ở nơi này, còn ta lại một thân một mình sống tạm bỡ bên ngoài, chẳng lẽ ngài muốn ta sống một cách đau đớn như vậy sao? Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn lúc liền lúc đứt, lông mày của y cũng biến thành trắng bịch. Vô Kỵ, từ giây phút đặt chân đến nơi này, mỗi người chúng ta đều không thuộc về mình nữa. Thân là Chí Tôn, lại càng như vậy. Sinh mệnh của ngươi không chỉ thuộc về ngươi. Nếu như ngươi không thể thành thần, ta muốn ngươi truyền bá võ học của Thái Cổ tại tất cả không gian. Hơn nữa, tìm được người thừa kế ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt từ trên mặt chảy xuống, trong lòng hắn run lên vì đau đớn. Giờ phút này, hắn đang gặp phải một quyết định quan trọng trong cuộc đời, chết trận hoặc là rời khỏi một cách khuất nhục. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ thở dài nói: ta hiểu rồi. Dứt lời hắn liền bước đi, sau mấy bước lại bay lên trời, biến mất ở phía sau dãy núi. Vô hạn tiểu thiên địa kiếm thể hóa thân. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện vô số kiếm thể hóa thân của Phong Vân Vô Kỵ, từng đóa hoa sen kiếm nở rộ trong hư không, ngăn chặn đám yêu ma phía trước nhất. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức rút khỏi chiến trường, lui về Bắc Hải. Giọng nói lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng trong trời đất. Hắn vung kiếm lên, lại thi triển quy tắc của kiếm. Hàng triệu thiên sứ và ác ma lập tức hóa thành tro bụi, áp lực của mọi người nhất thời giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy trong chiến trường vẫn còn không ít người, Phong Vân Vô Kỵ liền giận dữ hét lên: sống còn cần dũng khí nhiều hơn so với chết, đi đi. Yêu ma và thiên sứ từ phía sau xông đến, tất cả đều bị kiếm thể phân thân đông đúc của Phong Vân Vô Kỵ ngăn lại. Trên bầu trời, thân thể hư vô chi quân và sáng thiên sứ nhoáng lên, nhanh như sao băng bay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Hai đại cao thủ quang ám hiển nhiên đều nhìn ra, Phong Vân Vô Kỵ mới là trở ngại lớn nhất ở nơi này, chỉ cần ngăn chặn được hắn, những kẻ còn lại không đáng để lo. Phong Vân Vô Kỵ vừa ra tay, một đám yêu ma và thiên sứ trước người liền lặng lẽ hóa thành tro bụi. Trông thấy hư vô chi quân và sáng thiên sứ lao tới, hắn làm sao lại không biết ý đồ của hai kẻ không phải người này, liền quay đầu lại hét lên: "Đi mau!" Thân hình hắn nhoáng lên bay về hướng cách xa mọi người. "Bỏ đi!" Một tên nam tử thở dài, tay áo phất lên chợt xoay người lại, cũng không quay đầu bay nhanh về hướng bắc. Trên mặt đám nhân tộc thái cổ hiện lên vẻ đấu tranh, cuối cùng cũng xoay đầu lại bay về hướng bắc. Nhưng giữa không trung vẫn có mấy trăm ngàn nhân tộc không rời đi, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ liều chết, cũng đã hạ quyết tâm cùng tồn vong với thái cổ. Ầm. Phong Vân Vô Kỵ dùng một chiêu bức lui Hư Vô Chi Quân, đồng thời thân hình lói lên tránh khỏi Sáng Thiên Sứ 24 cánh. Hắn quay đầu lại, trông thấy vẫn có nhiều tộc nhân không chịu rời đi, khóe mắt liền như muốn nứt ra. "Sao các ngươi còn chưa đi? Chí Tôn chúng tôi sinh ra tại Hỗn Độn, sống ở đây, lớn lên ở đây. Chúng tôi từng thấy qua khuất nhục của cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, cũng đã trải qua cuộc chiến thần ma lần thứ hai này. Chúng tôi chưa từng làm trái mệnh lệnh của Chí Tôn và Thánh Điện, nhưng lần này xin hãy cho chúng tôi lựa chọn một lần." Một giọng nói truyền vào trong tai, Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy một tên nhân tộc thái cổ đang đứng trong hư không, hướng về mình vái một cái. Từ trong ánh mắt của bọn họ, hắn thấy được sự đau đớn và quyết tâm không thể thay đổi, cũng chỉ đành im lặng. "Ta hiểu rồi." Một sự đau đớn mãnh liệt dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không thể phát tiết ra. Hắn biết những tộc nhân này sẽ không quay đầu lại. "Cảm ơn Chí Tôn." Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, khói lửa chiến tranh hừng hực bốc lên giữa trời đất. Tại Thánh Sơn, giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn vang khắp cả thái cổ, truyền vào trong tai tất cả nhân viên không có năng lực tham gia chiến đấu đang đóng giữ. Trong những hang động, một số lão nhân, nữ nhân và hài tử ngồi yên, trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Bọn họ biết thái cổ đã hết rồi, loài người đã thất bại trong cuộc chiến này. Trên đỉnh Thánh Sơn, một lão nhân tóc bạc phơ được một tên thiếu niên áo xanh dù đỡ, run rẩy từ dưới lòng đất thánh điện đi lên. Bọn họ ngước nhìn cuồng phong gào thét thổi qua đỉnh núi, đi qua quảng trường thánh điện bằng phẳng, cuối cùng ngừng lại bên dốc núi. Lão nhân khom người, mái tóc bạc tung bay trong gió. Trong tay trái lão cầm một quyển sách thật dày, những trang sách lật qua phát ra tiếng rào rào trong gió. Tay phải lại cầm một cây bút lông nhỏ dài. Lão nhân đứng trên sườn núi nhìn trận chiến ở phía xa, thấy được hài cốt của Chu Tước trên đỉnh núi, cũng thấy được mặt đất cách đó không xa đang từ từ tan vỡ, bị bóng tối từng bước xâm chiếm, trong mắt lệ già tuôn rơi. "Độ Nhi, lão sư đã già rồi, từ nay về sau ngươi chính là Bách Hiểu Sinh đời kế tiếp. Quyển sách này là vi sư hao tổn tâm huyết viết nên, trong đó ghi lại tất cả từ cuộc chiến thần ma lần đầu tiên cho đến chiến dịch cuối cùng này. Thái cổ đã hết rồi. Vi sư hy vọng quyển sách này có thể truyền lại trong tay ngươi. Cho dù tất cả nhân tộc thái cổ đều chết, nhưng chỉ cần quyển sách này lưu truyền xuống, tinh thần của loài người thái cổ sẽ vĩnh viễn bất diệt. Nếu có thể như vậy, khắp nơi đều sẽ là thái cổ, loài người sẽ vĩnh viễn không biến mất." Lão nhân xoa đầu thiếu niên nói: "Sư tôn, con nhất định sẽ làm được." Thiếu niên ngẩng đầu lên nói. Mặc dù cũng không hiểu rõ lắm lời nói của lão nhân, nhưng lại hắn lại chưa bao giờ làm trái lời căn dặn của lão. "Ừ." Lão nhân gật đầu chỉ vào dưới dốc núi nói: "Đi đi, đi đến Bắc Hải, rời khỏi nơi này." "Vậy còn sư tôn?" "Ta à?" Lão nhân nhìn mảnh đất thái cổ sụp đổ, lẩm bẩm nói: "Ta tự có chỗ để đi." Thiếu niên dường như đã hiểu được điều gì, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với lão nhân, trong mắt đổ lệ, nức nở nói: "Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ làm được." "Ừ." Lão nhân hiền từ cười cười, xoa xoa đầu, sau đó nhìn bóng dáng thiếu niên từ trên sườn núi đi xuống, biến mất về phương bắc. Bóng lưng già nua đứng trên sườn núi không nhúc nhích. Ánh sáng hủy diệt mênh mông ở phía xa đã dần dần đến gần Thánh Sơn. Tại Ẩm Túc, trước cuộc chiến thần ma thánh địa của người ẩn cư này đã bị thánh điện thu lấy, dùng làm nơi ở cho những phụ nữ có con trong chính sách hôn phối. Sau khi giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn truyền đến, trong ẩm cốc liền vang lên những tiếng nức nở thật thấp của nữ nhân. Phu nhân, đến lúc rồi. Trong cốc, một nhân viên thánh điện mặc áo bào màu bạc thở dài, nói với vị phu nhân đang ôm một đứa trẻ. Hài tử đáng thương của ta. Vị phu nhân cúi đầu, không ngừng hôn lên hài tử bé bỏng trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt rơi như mưa. Mẫu thân xin lỗi con. Từ nay về sau con sẽ là hài tử không cha không mẹ. Phu nhân, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Trong mắt nhân viên thánh điện bên cạnh hiện lên vẻ ưu thương, thở dài nhắc nhở. Vị phu nhân không nói lời nào, chỉ ôm hài tử thật chặt, gương mặt kề sát vào đứa trẻ đang ngủ say, vuốt ve mái tóc ít ỏi mềm mại của nó, trong mắt không ngừng rơi lệ. Cuối cùng bà ngẩng đầu lên, quyến luyến liếc nhìn hài tử trong ngực, sau đó giao cho nhân viên thánh điện, nói: đứa trẻ này phải làm phiền ngài rồi. Trong mắt nhân viên thánh điện thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, nhận lấy đứa trẻ chỉnh trọng gật đầu. Phu nhân yên tâm đi, chúng tôi sẽ đưa bọn chúng rời khỏi đây an toàn. Sau khi nhận lấy đứa trẻ, nhân viên thánh điện nhanh chóng chạy về hướng trung tâm ẩm ướt mây mù lượn lờ. Trong sương mù dày đặc chung quanh vang lên những tiếng nức nở không dứt, những người mẹ lưu luyến đưa đứa con trong tay cho nhân viên thánh điện. Tại trung tâm ẩm tốc, mấy ngàn nhân viên thánh điện mặc áo bào màu bạc tạo thành mấy vòng đứng cùng với nhau. Dưới người bọn họ là một hoa văn trận pháp phức tạp, tại vị trí mỗi người đều có một hoa văn lộ ra khí tức thần bí. Chính giữa bức tường người bán kính mấy trăm mét do bọn họ tạo thành có rất nhiều đứa trẻ vẫn còn quấn tã đang nằm. Những đứa trẻ này trước đó đều đã được cho người khói hương làm người ta mê man, lúc này đang yên tĩnh ngủ say, chẳng hay biết gì về chuyện sắp xảy ra. Đây chính là những đứa trẻ được sinh ra trong chính sách hôn phối. Không ngờ cuối cùng ngày này vẫn đến. Chính giữa bức tường người, một lão nhân râu tóc bạc trắng trong lòng cảm thán. Ánh mắt của y lướt qua những đứa trẻ đang yên tĩnh ngủ say, trên mặt hiện lên vẻ ôn hòa. Bên tai nghe được tiếng nổ ầm ầm, lão nhân nhìn về hướng chiến trường phía xa, sau đó xoay đầu lại nhìn mấy trăm tộc nhân quanh người, lớn tiếng nói: ngày hôm nay cuối cùng đã tới, đúng như dự đoán của Huyền Hoạt đại nhân. Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch. Một khi trận pháp khởi động, ta nghĩ các ngươi đều đã biết kết quả cuối cùng, bây giờ muốn lui ra thì vẫn còn kịp. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những đôi mắt kiên nghị nhìn vào lão nhân, không có ai lùi bước. Tất cả đều biết hậu quả khi phát động trận pháp này. Được rồi, nếu không có ai lui ra, vậy chúng ta hãy tiến hành đi. Lão nhân nói xong liền ngồi xếp bằng xuống. Đám nhân viên thánh điện mặc áo bào màu bạc bốn phía cũng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Từ trên người những nhân viên thánh điện này tỏa ra một dao động năng lượng mạnh mẽ, sau đó chui vào trong hoa văn trận pháp dưới người. Hoa văn rung chuyển, những luồng ánh sáng rực rỡ bắn lên cao. Ầm. Trong ánh sáng đầy trời, chính giữa trận đồ đột nhiên hiện lên một vòng xoáy màu đen to lớn. Những đứa trẻ đang ngủ say không kịp phát ra tiếng khóc nào, liền bị lực hút mạnh mẽ phát ra từ vòng xoáy màu đen cuốn vào. Nhanh! Lão nhân chủ trì trận pháp lo lắng hét lớn. Chung quanh trận pháp, những đứa trẻ nằm rải rác trên mặt đất lập tức bị những luồng kinh khí cuốn lên, ném vào trong vòng xoáy to lớn kia. Ầm! Bên ngoài thái cổ, không gian bị đám hắc vu sư dùng năng lực phong ấn đột nhiên rung động mãnh liệt. Cách không gian thái cổ mấy ngàn dặm, tư không đột nhiên sụp đổ vào phía trong, đổ ra một hố đen to lớn. Xuyên qua hố đen kia có thể cảm nhận được khí tức của vô số không gian. Mau, ngăn bọn chúng lại. Tại lỗ hồng không gian, một tên cao thủ yêu ma cảm giác được dao động năng lượng mạnh mẽ kia, lập tức quay đầu lại, dẫn theo một đội hắc ám viễn chinh quân bay về phía lỗ hồng kia. Vào lúc này tất cả yêu ma đóng giữ ở bên ngoài đã bị hư vô chi quân gọi vào thái cổ, nhằm tiêu diệt lực lượng cuối cùng của thái cổ. Không ai ngờ được lại xảy ra biến cố đột ngột này. Mặc dù hố đen kia chỉ xé ra một lỗ nhỏ trên trận pháp phong ấn không gian còn không đủ phá hư trận pháp, nhưng vẫn khiến cho đám yêu ma chú ý. Có điều vào lúc này, đám yêu ma gần nhất cũng ở cách đó ngàn dặm, muốn chạy tới phải cần một chút thời gian. Nhìn những bóng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong trận pháp to lớn, trên mặt lão nhân tóc bạc xà nua nở một nụ cười. Trong đầu những đứa trẻ này đã sớm được khắc vào vô số công pháp đỉnh cao của thái cổ, số tài phú quý báu này đang tạm thời bị phong ấn. Đợi đến khi những đứa trẻ này đến những không gian từ từ lớn lên, phong ấm sẽ mở ra vào lúc thích hợp. Thái cổ đã hết rồi, nhưng chỉ cần những đứa trẻ này an toàn, võ học của thái cổ sẽ truyền bá ra các không gian, đến lúc đó mỗi không gian đều sẽ là một thái cổ. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lão nhân mỉm cười thầm nghĩ. Sức sống của y đang nhanh chóng chảy vào trận pháp dưới người, khí tức của y càng lúc càng yếu. Ở chung quanh, mấy trăm cao thủ thánh điện cũng dần dần cúi đầu xuống. Ầm. Ánh sáng tan đi, hố đen thu lại, từng đứa trẻ biến mất bên trong. Trận pháp chợt nổ tung. Những bóng người mặc áo bào màu bạc hóa thành tro bụi trong ánh sáng, tiêu tan trong không khí. Sinh mạng của bọn họ đã tan biến trước khi nổ tung. Đi đi, những đứa trẻ của chúng ta, hy vọng cuối cùng của chúng ta đều gửi vào các ngươi. Một luồng sóng ý thức cuối cùng biến mất trong hư không. Ầm. Trong vũ trụ hư không đen kịt và lạnh lẽo, sau một tiếng nổ lớn, mấy ngàn đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, sau đó theo khí lưu hỗn loạn trong vũ trụ trôi về các hướng. Ầm. Tại một không gian đổ nát, những sinh vật còn sót lại tụ tập với nhau yên lặng nhìn lên trời. Đối mặt với uy thế của trời đất, những sinh vật chỉ biết sợ hãi và tôn kính. Đột nhiên một tia chớp lướt qua, phía trên một dãy núi khác, một đứa trẻ được bọc tã lót trôi nổi trong hư không từ từ bay xuống đất. Từng không gian, từng khoảng hư không tối đen, những đứa trẻ thái cổ được đưa đi trôi dạt trong cả vũ trụ. Trong cơ thể bọn chúng chỉ có rất ít năng lượng dùng để duy trì sự sống. Những năng lượng này chứa trong trái tim, đủ để cho những đứa trẻ này sinh tồn trong vũ trụ. Thánh điện không đưa những đứa trẻ này đi qua hướng Bắc Hải, mà lại dùng trận pháp của Pháp Tu mở ra một lỗ hổng nhỏ bé, đưa bọn chúng đi. Trong cơ thể những đứa trẻ này không có năng lượng hùng hậu. Trong cảm ứng của thần ma, bọn chúng chỉ giống như vô số sao băng và vẫn thạch trong vũ trụ, không thể nào phân biệt được. Càng phân tán, hy vọng sống sót của loài người lại càng lớn hơn. Nếu như rút lui cùng với đại quân, chỉ sẽ giảm bớt xác suất sinh tồn của những đứa trẻ này. Trong vũ trụ mênh mông, vô số đứa trẻ đến từ thái cổ cuộn người lại trôi dạt trong vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo. Những mầm mống thái cổ cuối cùng này sẽ phiêu lưu trong vũ trụ một thời gian dài, rồi có một ngày sẽ lại mọc rễ nảy mầm. Từng nhân tộc kìm nén lệ nóng, rút lui về hướng Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Những nhân tộc khác lại thản nhiên đối mặt với đại quân thần ma cuồn cuộn, lựa chọn ầm luôn trong khói lửa chiến tranh và mảnh đất này. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng nổ lớn từ giữa không trung truyền đến, từng bóng người bộc phát ra năng lượng cuối cùng tấu vang khúc ca bi tráng trong chiến trường máu lửa này. Gió thổi mãnh liệt, mặt đất đỏ như máu. Đại nhân tạm biệt. Một luồng sóng ý thức truyền vào trong đầu Phong Vân Vô Kỷ, theo sau một tiếng nổ tung, hoàn toàn biến mất. Đại nhân tạm biệt. Đại nhân đi thôi. Từng sinh mệnh lần lượt biến mất trong mắt Phong Vân Vô Kỷ. Cho dù đây là sự lựa chọn của bọn họ, không ai có thể thay đổi được, nhưng Phong Vân Vô Kỷ vẫn cảm giác được một sự đau đớn. Không gì đau đớn hơn so với chính mắt nhìn thấy tộc nhân của mình ngã xuống, mà mình lại không làm gì được, đây là một sự hành hạ. Thần thức Phong Vân Vô Kỷ quét qua phương Bắc, trông thấy những tộc nhân khác gần như đều đã rút lui về hướng Bắc Hải. hắn cắn răng một cái, lại bước lui hư vô chi quân và sáng thiên sứ đang tiến tới, sau đó hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên, vẽ nên một vết tích mơ hồ trên không trung, chỉ vài hơi thở đã biến mất vào trong hư không.